Vực Ung Dung xuyên qua, càng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tự như vậy không trở ngại chút nào địa đảo mắt đi tới phía trước. Chương 101, kịch chiến chung. Tráng hán đầu chọc có chút không tin con mắt của mình, chưa kịp hắn cái kia chất đầy bắp thịt đầu phản ứng lại, Thiên Dạ liền đã đến trước mặt, rút ra thiểm diệu quang nha, một đao chém tới. Huyết khí kèm theo nguyên lực điên cuồng tràn vào hoa văn phiền phức đoạn đao, Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy trên tay nhẹ đi, lưỡi đao trên đột nhiên nổi lên mông mông huyết quang, hàn nhận phảng phất hóa thành một mảnh hư vô. Tráng hán dửng dưng như không quét mắt vùng chém tới nhỏ đến thương cảm đao, tràn ngập huyết tộc tinh tế hoa lệ phong cách thiểm diệu quang nha, ở trong mắt hắn bất quá là cây chủy thủ. Huống hồ nhân loại sử dụng huyết tộc vũ khí, đó là không phải thứ gì dùng tốt đi nha. Hắn phất lên cánh tay, trực tiếp nghênh đón ánh đao quét qua, ở đằng kia có thể so với người thường bắp đùi thô cẳng tay trên, bao quanh dày đặc cương giáp, hùng hậu nguyên lực ánh sáng thấu thể mà ra. Nhưng mà nhàn nhạt ánh đao xuyên thấu cánh tay, dường như không có cản trở tiếp tục hướng phía trước nhào tới. Tráng hán đột nhiên cảm thấy nửa người trên nhẹ đi, nửa cái cánh tay thoát ly thân thể, xa xa bay ra ngoài. Mà Thiên Dạ đao thế thì biến chém làm đâm, lưỡi dao sắc cắm sâu vào bụng tráng hán. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tráng hán thậm chí không có cảm giác nào. Bỗng nhiên có đồ vật gì trong đầu nổ tung, hắn đột nhiên hiểu được, một đao kia quá mức sắc bén, cho nên mới không cảm thấy bị chém đâm cảm giác đau. Tráng hán phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Hắn đã ý thức được, chính mình trong nháy mắt liền trúng liền hai đao, không chỉ là vũ khí sắc bén công lao, mà là cùng người trẻ tuổi kia trong lúc đó có thực lực chênh lệch. Nếu căn bản chạy không thoát tính mạng, hắn dứt khoát khởi xướng tàn nhẫn đến, hoàn hảo cánh tay trái hướng về Thiên Dạ đập xuống giữa đầu. Tiếng gió nặng nề, sảm tạp khiến lòng run sợ kêu thét, giống như cả dãy núi nện xuống. Thiên Dạ giơ tay, nhẹ nhàng linh hoạt địa chống chọi cái này trọng quyền, dưới chân hắn chìm xuống, chỗ đặt chân từng tấc rạn nứt, nhưng mà cái kia nhìn như đơn bạc thân thể lại vô cùng cứng cỏi, cánh tay đón đỡ thậm chí chưa từng xuất hiện một chút dao động. Thiên Dạ nguyên lực tự thiểm diệu quang nha bên trong bạo phát, trong thời gian ngắn to lớn xung lượng đánh nát tráng hán trong cơ thể toàn bộ cơ quan nội tạng, sau đó thong dong lui về phía sau. Tráng hán kia hai mắt đột xuất, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người trước mắt, phát ra không cam lòng gầm nhẹ, thân hình khổng lồ chậm rãi ngã xuống. Thứ 15 sư đột kích doanh doanh trưởng chết trận, mắt thấy trận chiến này quân viễn trình sĩ khí trong nháy mắt sa sút, mà trong trấn chống cự trở nên cực kỳ kịch liệt. Thiên Dạ nhảy xuống tường trấn, bắt đầu không ngừng tại toàn bộ trong tiểu trấn đi khắp, hắn chỉ ra tay đánh giết chiến binh. Đối thủ bất luận cấp 1 vẫn là cấp 4, cũng không ngăn nổi thiểm diệu quang nha một đòn. Trên chiến trường súng ngắm đang không ngừng oanh minh, Thiên Dạ tổng cộng an bài 5 tên súng bắn tỉa. Bất quá Ngô Sĩ Thanh Thanh này đường kính lớn súng ngắm hỏa dược thanh tuyến có thể dễ dàng phân biệt ra được, hắn xạ kích tần suất rất ổn định, trên căn bản cách mỗi 10 giây bắn một phát, chưa từng thất bại. Tại vượt qua lúc đầu hoảng loạn kỳ sau, người trẻ tuổi này cũng bắt đầu trở nên trầm ổn chấn định. Ngô Sĩ Thanh cũng không có thay đổi đánh lén trận địa. Tại trong trấn trong gác xếp của tháp chuông hắn, nắm giữ bao trùm toàn bộ trấn nhỏ tầm nhìn cùng phạm vi hỏa lực. Nhưng điều này cũng làm cho gác chuông trở thành mục tiêu chung, không ngừng có quân viễn chinh hướng bên này khởi xướng xung phong, mà ở gác chuông trong ngoài, đã ngược lại mấy chục bộ thi thể. Trong đó vài tên sĩ quan cấp úy tất cả đều là chết ở súng nguyên lực dưới, muội muội của hắn Ngô Sĩ Dĩnh cái kia dị thường thâm hậu nguyên lực, ở trên chiến trường rốt cuộc phát huy ra tác dụng trọng yếu. Thiên Dạ chém giết một cái trung úy kể cả hắn phụ trợ tiểu đội sau, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một tên trung tá vừa mới leo trèo trên tường trấn, tại mười mấy tên chiến sĩ dưới sự hộ vệ, lắp xong một nhánh đặc biệt to lớn súng ngắm, tối om om nòng súng chính chỉ về gác chuông phương hướng. Là ưng kích, tên kia trung tá trong tay cầm chính là ưng kích. Thiên Dạ trong tay thiểm diệu quang nha lần nữa vung ra, tràn lên một mảnh mông mông ánh sáng, từ quanh người quân viễn trinh chiến sĩ trong cơ thể xẹt qua. Sau đó hắn liền không tiếp tục để ý những này liên miên ngã xuống kẻ địch, mấy cái lên xuống, bay lên một cái dốc thấp, từ phía sau lưng lấy xuống ưng kích, nhắm ngay tên kia trung tá. Có thể sử dụng ưng kích không khỏi là thân kinh bách chiến mãnh sĩ, tên kia trung tá gần như cùng lúc đó liền có cảm giác hết sức nguy hiểm, kinh mà quay đầu, liền thấy mấy trăm mét bên ngoài Thiên Dạ cùng trong tay hắn thanh này ưng kích. Để trung tá khó có thể tin chính là, đối phương lại là dùng thế đứng làm ra nhắm vào động tác. Ưng kích dù cho tại súng bắn tỉa bên trong cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, quá mức bình thường uy lực, cùng với quá mức bình thường tầm bắn, một cái giá lớn chính là đồng dạng to lớn nguyên lực tiêu hao, lực đàn hồi cùng đối lực khống chế yêu cầu. Không có 8-9 cấp thực lực, dùng thế đứng sử dụng ưng kích hoàn toàn hay là tại muốn chết, lực phản tác dụng sẽ cắn nuốt mất không biết sống chết xạ thủ. Trung tá căn bản không tin tưởng đối phương dám ở tình huống như vậy nổ súng, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem gác chuông bên trong cái kia súng bắn tỉa trước tiên tiêu diệt, sau đó lại né tránh sau lưng công kích. Thế nhưng nhiều năm chinh chiến bồi dưỡng ra được trực giác nguy hiểm, cùng với tính tình cẩn thận, lại làm cho hắn buông tha cho ý nghĩ này. Trung tá từ nguyên chỗ nhảy lên, cấp tốc chuyển đến hai tên phụ trợ chiến sĩ phía sau. Sau đó, hắn liền nghe đến ưng kích cái kia đặc biệt thanh tuyến. Như ngày hè mưa như chút nước trước lôi minh, hắn thật sự dám đứng đấy nổ súng. Trung tá run lên trong lòng, không kịp vì mình dự kiến trước tự đắc, cũng không kịp xem thường cái kia chí ít sẽ bị phế bỏ cánh tay súng bắn tỉa. Liền ở trung tá trước mắt, hai tên quân viễn chinh chiến sĩ thân thể nổ tung xé rách thành khối, sau đó một viên nguyên lực đạn lóng lánh hầu như không có suy yếu nhiều ít ánh sáng, đánh vào ngực của hắn. Trong phút chốc, trung tá thân thể liền mất đi chi giác, nhẹ nhàng mà bay lên, hắn nguyên lực kể cả quân phục phòng ngự tựa hồ hoàn toàn không có tạo tác dụng. Ở giữa không trung lúc, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia như không có chuyện gì xảy ra mà đứng tại chỗ, cầm ngang ưng kích, lại bắn ra thương thứ hai. Màu đỏ sẫm nguyên lực đạn phá không bay tới, tại trung tá cấp tốc mở rộng trong con ngươi, người trẻ tuổi kia giống như mặt nước bay đi, về phía sau chân trượt lùi mấy mét, tiếp theo liền đem ưng kích thu hồi phía sau, bình chân như vại địa tập trung vào chiến đấu mới. Tại sao lại như vậy? Không trung giấy lên một ngọn lửa màu đỏ sậm, trung tá thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành thiêu đốt mảnh vỡ, rơi xuống tại trên mặt đất xám đen. Tại trước khi lâm trung trong nháy mắt, trong lòng hắn tất cả đều là đối thủ trưởng cùng ngành tình báo thống hận, một cái dùng ưng kích 5 cấp chiến sĩ. Chính là chiến sĩ cấp 8, cũng chưa chắc có thể đứng đấy sử dụng ưng kích. Tại trong lúc kích chiến, thiên giả tầm mắt lần nữa đảo qua toàn bộ chiến trường, sau đó cảm thấy tiếc nuối. Ngoại trừ tên kia trung tá ở ngoài, không còn có cái khác trung tá xuất hiện ở trên chiến trường. Mà bây giờ, khi ưng kích vang lên sau, bọn hắn chắc hẳn lại không dám lộ đầu, chỉ biết điều động các chiến sĩ tiếp tục tiêu hao hắn nguyên lực. Chấn nhỏ chiến cuộc đã gay cấn tột độ, như thủy triều quân viễn chinh từ mỗi cái phương hướng tràn vào, chém giết tại mỗi một góc bên trong tiến hành. Ngô Sĩ Thanh đã không cách nào đánh lén, mà là cùng muội muội sóng vai chiến đấu, lấp chặt lấy cửa thang lầu, dựa vào địa hình ưu thế không cho kẻ địch xông lên. Bằng không hai người bọn họ nguyên lực sắp tiêu hao hết cấp một chiến binh, trong nháy mắt cũng sẽ bị vây giết. Viễn Đông trọng công bọn hộ vệ bắt đầu xuất hiện thương vong, mà thiên dạ những kia hạt giống nhóm nhưng là có không ít tử thương. Những này không có trải qua bao nhiêu huấn luyện, trang bị lại thiếu nghiêm trọng nam nữ trẻ tuổi, dù sao không phải các lão binh đối thủ. Dựa vào nhiệt huyết cùng dũng khí thì không cách nào chiến thắng nhìn quen rồi máu tanh cùng giết chóc bầy sói. Thiên dạ đột nhiên phát hiện, của mình phương thức chiến đấu có chút không đúng. Hắn tại toàn bộ chiến trường đi khắp, chiến quả kinh người, đã có không dưới mười mấy tên chiến binh chết ở dưới tay hắn. Mất đi đại lượng sĩ quan cùng sĩ quan cấp úy quân viễn chinh kỳ thực đã bắt đầu sức chiến đấu hạ thấp, mà ở khắp nơi sinh tử một đường trong lúc kích chiến, hai phe địch ta lại đều không có lúc rỗi rãi chú ý tới trong lúc này nhỏ bé so sánh thực lực biến hóa, mà chờ thiên dạ chiến quả mở rộng đến đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc lúc, hay là hắn tự mình phương kia chiến tuyến đã hỏng mất. Thiên dạ móc ra duy nhất một viên lựu đạn nguyên lực, kích hoạt, sau đó dùng lực ném ra ngoài. Lựu đạn nguyên lực bay qua 100 mét. Tại một đám đang tại tập kết quân viễn chinh đỉnh đầu nổ tung. Tứ ngược nguyên lực bão táp cùng khủng bố sóng trùng kích trong nháy mắt liền đã đoạt đi cả đội quân viễn chinh sinh mệnh, to lớn tiếng nổ vang rền thì áp đảo trên chiến trường hết thảy âm thanh. Phương xa quan sát chiến cuộc trung tá đoàn trưởng nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn không nghĩ tới trong tay đối phương lại còn sẽ có huyết tộc lựu đạn nguyên lực như vậy sát khí. Nếu như các giáo quan tùy tiện đi tới chiến trường, đột nhiên đã trúng như thế một viên lựu đạn, không chết cũng phải trọng thương. Cũng may hiện tại thứ đòi mạng kia đã bị dùng hết, dùng ở không có chút giá trị mười mấy tên chiến sĩ thông thường cùng vài tên chiến binh trên người. Bất quá đối phương loại này không giải thích được phương thức công kích, đến tột cùng muốn làm gì. Nổ tung dư âm còn tại khuấy động, liệt hỏa vẫn còn thiêu đốt, thiên giả đã trực tiếp từ liệt diễm bên trong xuyên qua, đánh về phía quảng trường một đầu khác một vị thiếu tá doanh trưởng. Vị này thiếu tá vẫn không có từ huyết tộc lựu đạn nguyên lực kinh sợ bên trong khôi phục như cũ, liền thấy thiên giả đã nhào tới trước mắt. Thiếu tá cũng không phải một thân một mình, chu vi còn có hơn 10 tên che chở chiến sĩ. Nhưng mà thiên dạ đẩy quân viễn chinh mưa đạn hết tốc lực chạy tới, sau đó đột nhiên thay đổi thế xông, nhảy lên giữa không trung. Thiếu tá tầm mắt đi theo thiên dạ từ từ bay lên, nhìn thấy hai cái hoa lệ huyết tộc đoàn thương chỉ hướng chính mình, sau đó là chập chờn hư huyễn bông hoa trên không trung tỏa ra. Hắn nguyên lực phòng ngự bị lực trùng kích cực lớn phá tan thành từng mảnh, trên mặt, ngực từng người tóe xuất hiện huyết quang. Thiên dạ trên không trung một cái vươn mình, hóa giải xong sinh hoa lực đàn hồi, sau đó rơi trên mặt đất. Trên quảng trường lớn như vậy thời khắc này yên lặng như tờ, kẻ địch chỉ có một, thế nhưng may mắn còn sống sót quân viễn chinh các chiến sĩ tất cả đều có ý sợ hãi. Đầu tiên là cả đội chiến sĩ ngã vào huyết tộc lựu đạn dưới, sát theo đó thiên dạ liền ở trước mặt bọn họ, đẩy mưa bom lửa đạn, lấy cực kỳ cường thế đánh giết thiếu tá doanh trưởng. Này làm cho những kia các chiến sĩ thông thường làm sao không sợ hãi. Thiên dạ trở tay đem song sinh hoa trở vào bao, đưa chân vẩy một cái quân viễn trinh đột kích binh chuyên dụng hợp kim chiến phủ liền từ trên đất bay lên rơi vào tay phải. Hắn tay trái rút ra thiểm diệu quang nha, phải bố trái đao, nhanh chân hướng về trước mặt quân viễn trinh các chiến sĩ đi đến. Thiên dạ mỗi tiến một bước, tàn dư quân viễn trinh các chiến sĩ liền lùi về sau một bước, thẳng đến lui ra cái này quảng trường, dĩ nhiên đều không người nào dám hướng về hắn khởi xướng xung phong. Nặng nề hợp kim chiến phủ tại các giáo quan trong tay có thể chém ra nhện ma giáp bụng, nhưng mà chuôi này chiến phủ tại thiên dạ trong tay nhẹ giống như một mảnh lông vũ, bọn hắn không nghi ngờ chút nào, nhóm đầu tiên xông lên, chắc chắn bị chiến phủ mổ xẻ thành hai mảnh. Xa xa tiếp viện quân viễn trinh chiến sĩ lục tục chạy tới, một lát sau liền tụ tập hơn 100 người. Nhưng là nhân số trên ưu thế tuyệt đối cũng không hề cho các chiến sĩ càng nhiều tự tin, mất đi quan chỉ huy chiến sĩ vẫn như cũ bị thiên dạ làm cho từng bước rút lui. Tiếng bước chân nặng nề, mỗi một cái đều đánh tại trong lòng bọn họ, đem loại kia tên là dũng khí đổ vật từng cái đập nát. Một tên nghe tin chạy tới đột kích doanh thượng úy gào to lao ra đoàn người, thế nhưng còn không có đợi hắn vung ra trong tay chiến phủ, thiên dạ lưỡi búa trước một bước lướt qua cổ của hắn, một cái đầu người bay lên cao cao, máu phun như suối, rội ở xung quanh chiến sĩ trên người. Trên mặt, quân viễn trinh tinh thần rốt cuộc hỏng mất, xoay người bắt đầu chạy trốn, hỗn loạn đám người tách ra phía sau chính bọn hắn chiến tuyến. Trấn nhỏ không lớn, cục bộ tan vỡ rất nhanh sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Viễn Đông trọng công bọn hộ vệ kinh nghiệm phong phú, lập tức bắt đầu phản công, tại bọn hắn dẫn dắt đi, nam nữ trẻ tuổi các chiến sĩ tất cả đều từ pháo đài bên trong vọt ra, tại mỗi cái địa phương, mỗi một góc hướng về kẻ địch khởi xướng xung kích. Phương xa rốt cuộc vang lên thê lương kèn lệnh. Đó là quân viễn trinh tín hiệu rút lui, lần này tiến công rốt cuộc đã thất bại. Chương 102, kịch chiến hạ, thiên dạ đương nhiên sẽ không bỏ mặc quân viễn trinh thong dong rút lui, cho dù đám quan quân đã hết lớn nhất nỗ lực thu nạp đội ngũ, giữ vững lui binh trận hình, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản thiên dạ nối đuôi truy kích. Tại hắn lần lượt trùng kích vào, từng cái chiến binh không ngừng ngã xuống. Giờ khắc này thiên dạ liền như đông lang, theo sát con mồi, thỉnh thoảng cắn xé xuống một miếng thịt đến. Thế là vết thương cứ như vậy từng phần mở rộng. Thiên dạ mãi cho đến ngoài trấn, lập tức cảm giác được mình bị mấy nhánh súng ngắm khóa chặt, lúc này mới từ bỏ truy kích, lui về trong trấn. Trong tiểu trấn khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi là chưa tắt liệt hỏa cùng phế tích hài cốt. Hai tên đội trưởng hộ vệ tới đón, trên người đều là máu me đầm đìa, không biết là máu của kẻ địch, còn là của mình. Nhưng mà bọn hắn ý chí chiến đấu rõ ràng so với khai chiến trước dâng trào rất nhiều, đáy mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nhìn thiên dạ ánh mắt cũng cùng dĩ vãng không giống. Thiên dạ rất rõ ràng thứ ánh mắt này bên trong bao hàm đồ vật, đó là đối cường giả tín phục cùng ngước nhìn, thậm chí có thể nói là sùng bái. Từ giờ khắc này, thiên dạ mới xem như là chân chính thắng được hai vị này đội trưởng hộ vệ tôn trọng. Thiên dạ trong lòng hơi động, suy nghĩ tựa như tia chớp xuyên thấu sương mù, vừa nãy nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được vấn đề của mình. Tại đây một mảnh trên chiến trường, hắn không nữa là một cái chiến sĩ, một đầu cô lang, mà là cần dẫn dắt toàn bộ chiến trường người chỉ huy. Từ cá nhân chiến tích sử dụng tốt nhất góc độ, thiên dạ chiến thuật cũng không có sai, siêu viễn trình súng bắn tỉa là một cái độc lập đơn vị tác chiến, phần lớn dưới tình huống tự do chiến vị mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng mà làm chiến trường chỉ huy cũng không như thế, hắn cần để cho các bộ hạ nhìn thấy chính mình, tín nhiệm chính mình, biết người lãnh đạo một mực cùng bọn họ cùng ở tại. Này cùng lúc trước tại 131 liên tình huống còn không như thế, đó là một nhánh thân kinh bách chiến đội ngũ. Bao chính thành cùng đám quan quân chính là từng cái kiên cố chiến trường thiết điểm, cục bộ chiến đấu người chỉ huy, đó là bọn họ cùng dưới trướng binh sĩ vô số lần vào sinh ra tử rèn luyện đi ra kết quả. Mà thiên dạ nhánh này lâm thời chắp vá lên đội ngũ, lẫn nhau trong lúc đó lại không có ăn ý phối hợp, cũng không có tích lũy xuống tín nhiệm, đặc biệt là cần một cái mạnh mẽ lâm chiến người chỉ huy. Có thể gánh vác loại vị trí này nhất chính là Ngụy Phá Thiên, thiên dạ gặp hắn tại Ám Huyết Thành chiến đấu, cũng đã gặp hắn Thiên Huyền Xuân Thú lúc dẫn đội phong cách. Loại kia gương cho binh sĩ, lật đổ trung quân, ngoài ta còn ai khí phách, thích nghi nhất chính diện chiến trường chém giết. Chỉ nhìn Ngụy Phá Thiên tại Chiết Dực Thiên Sứ đồng bào bên trong địa vị và uy tín liền biết, loại phong cách này rất thích hợp mang binh. Mà thiên giả bất luận tại Hoàng Tuyền vẫn là Hồng Hạt, học tập đều là thuật giết người, đi tới Vĩnh Dạ Đại Lục sau càng là thói quen du kích săn giết. Nhưng là như hôm nay loại này ngàn người trở lên quy mô chiến dịch, muốn lấy ít thắng nhiều, vừa không có hiểm trở cứ điểm địa lợi khả cư. Duy trì sĩ khí là trọng yếu nhất, nói cách khác hay là muốn dựa vào chính diện phá cục. đây chính là tướng quân cùng binh sĩ khác biệt, đây là thuộc về cường giả thời đại, cũng là chỉ thuộc về cường giả thời đại. Từ ném huyết tộc lựu đạn nguyên lực bắt đầu từ thời khắc đó, thiên giả tộc lấy không gì địch nổi tư thái xuất hiện ở trên chiến trường, phàm là có can đảm khiêu chiến hắn, từ thiếu úy đến thiếu tá, đều bị hắn trong nháy mắt chém giết. Đây đối với quân viễn trình sĩ khí là đả kích cực kỳ nặng nề, đồng thời đối phe mình sĩ khí cũng là tăng lên cực lớn. Quân viễn trình lần thứ nhất tiến công rốt cuộc bị đánh lui. Ngoại trừ hai tên đội trưởng hộ vệ bên ngoài, tụ tập đến thiên giả trước mặt còn có trong hạt giống những chiến binh kia. Bọn hắn vốn là tại lúc xếp tổ bị phân phối dẫn dắt tiểu đội nhiệm vụ, trải qua chiến đấu vừa nãy, nghiễm nhiên đã là từng người tiểu đội hạt nhân. Có mấy cái kinh nghiệm phong phú lão binh tại chiến đấu vừa kết thúc liền bắt đầu thu nạp đội viên. Thiên giả cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản địa phân phó nói, lập tức kiểm kê thương vong, một lần nữa bố trí phòng ngự. Nhớ rõ cho mỗi người phân phát vũ khí trang bị, chúng ta hiện tại có đầy đủ nhiều vũ khí. Ánh mắt của hắn quét về phía đầy trấn viễn trinh quân chiến sĩ thi thể. Chờ tất cả mọi người tản ra bận rộn sau, thiên giả một mình leo lên không trọn vẹn một góc tường trấn lầu tháp, nhìn phía xa xa quân viễn trinh. Quân viễn trinh dòng giã rút lui đã đến ngoài ngàn mét, mới một lần nữa tập kết xếp tổ. Hiển nhiên đối phương người chỉ huy đối thiên giả ưng kích sâu tồn dè chừng và sợ hãi, chỉ có trốn đến ưng kích tầm bắn ở ngoài, mới dám chỉnh đốn lại đội ngũ. Thiên giả ánh mắt tập trung vào đội ngũ lúc trước tên trung tá, kỳ thực tại trên khoảng cách này, trong tay hắn thanh này đặt riêng cải trang sau ưng kích hoàn toàn đủ đến được tên kia trung tá. Chỉ bất quá khoảng cách quá xa, cái kia trung tá có đầy đủ nhiều bước đệm thời gian né tránh bỏ chạy. Đại nhân, ngài bị thương, đây là một cái thanh âm có chút non nớt, rõ ràng lộ ra căng thẳng. Thiên giả quay đầu nhìn lại, thấy là một tên thuộc về hạt giống thiếu nữ trẻ tuổi, khuôn mặt khói bụi cùng vết máu cũng không thể che giấu đi nàng thanh tú. Theo thiếu nữ ánh mắt cúi đầu nhìn sang, thiên dạ nhìn thấy chính mình chỗ thắt lưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bãi vết máu, nơi đó có cái máu thịt be bét vết thương, làm hắn bất ngờ chính là vết thương còn tại ra bên ngoài thấm huyết. Thiên dạ chính mình cũng không nhớ được lúc nào bị thương rồi, có lẽ là đẩy mưa đạn xung kích cái kia đang tại trên quảng trường tập hợp đột kích doanh, có lẽ là tại quân viễn trinh rút lui truy kích trong thời gian bắn lén. Hắn trong bóng tối điều động huyết khí, phát hiện nguyên lai vết thương có cỗ nguyên lực âm hàn luẩn quẩn không đi, trở ngại lấy vết thương phục hồi như cũ. Bắn bị thương thiên dạ người rõ ràng cũng có đặc thù thiên phú, loại này âm hàn tính chất nguyên lực khá là hiếm thấy, hơn nữa ở trong chiến đấu thập phần thực dụng. Người kia nếu như đợi một thời gian, có đầy đủ thời gian trưởng thành, hơn nửa lại sẽ là một gã cường giả, đáng tiếc hắn gặp phải thiên dạ. Thiên dạ tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng nhớ rõ, phàm là dùng súng nguyên lực hướng về hắn xạ kích đều đã trở thành chính mình chiến tích trong danh sách một cái. Đây chính là chiến tranh. Ngoài trấn nhỏ, trung tá đoàn trưởng sắc mặt âm trầm, ở bên cạnh hắn cái vị kia thứ bảy sư doanh trưởng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Thứ bảy sư doanh trưởng bỗng nhiên nói, những trận chiến đấu tiếp theo, ta cái thứ nhất trên. Trung tá đoàn trưởng lắc lắc đầu, nói chúng ta sư đột kích doanh trưởng, của ta phó đoàn trưởng, còn có một cái khác doanh trưởng đều đã bị chết ở tại trong trấn. Ngươi cảm thấy ngươi trên lời nói, có thể so với bọn hắn biểu hiện càng tốt hơn. Doanh trưởng quát, chỉ ít ta không sợ chết. Trung tá đoàn trưởng nói một cách lạnh lùng, nơi này không có ai sợ chết. Vấn đề là muốn chết được có điểm tác dụng, người cái thứ nhất xông lên, ngoại trừ cho tên tiểu tử kia làm bia ngắm bên ngoài còn có thể có ích lợi gì? Có thể làm cho chúng ta đánh thắng này trận đấu sao? Doanh trưởng trên mặt lúc xanh lúc trắng, không nhịn được cười lạnh nói, đúng là không người nào sợ chết. Bất quá chính là không biết vừa mới trốn về những tên kia là người nào. Đoàn trưởng hừ một tiếng, không nói gì. Những kia tự nhiên đều là dưới tay hắn chiến sĩ. Doanh trưởng nhìn đồng hồ, bỗng nhiên trở nên lo lắng, lại hỏi chúng ta lúc nào tiến công. Tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ ít đợi được hưởng đông sau. Bộ đội hiện tại tình hình không thích hợp tiến công, nhưng là chúng ta thứ bảy sư đã đợi không kịp, ngày mai trước khi trời tối, nhất định phải tiêu diệt sở hữu hạt giống. Vậy là các ngươi thứ bảy sư chuyện. Doanh trưởng lại một lần không nhịn được giống lên, nếu chúng ta thứ bảy sư ngã xuống. Người nghĩ đến đám các ngươi 15 sư liền sẽ dễ chịu. Đừng quên, những sự tình kia đều là mọi người cùng nhau làm ra. Trung tá đoàn trưởng mặt âm trầm được dường như hắc thạch, hắn nhìn chằm chằm tên kia thứ bảy sư doanh trưởng, hồi lâu sau mới quay đầu đối thân vệ quát đi, đi báo cáo sư trưởng, ta muốn viện quân. Chân chính có lực viện quân, lính liên lạc nhảy lên xe việt giã, như bay mà đi. Nơi này khoảng cách thứ 15 sư trụ sở bất quá vài chục cây em, ngày thứ hai sau giờ ngọ viện quân liền sẽ chen chúc mà tới. Về phần đóng giữ bản địa thứ 10 sư sẽ có phản ứng gì? Đó là chuyện các tướng quân cần phải suy tính rồi. Tên kia thứ 7 sư doanh trưởng sắc mặt vừa mới dễ nhìn một chút, 15 sư trung tá đoàn trưởng liền nói một cách lạnh lùng, các ngươi thứ 7 sư chỉ phái một cái doanh lại đây sao? Đừng quên, chuyện này nếu là thật bị chọc đi ra, chúng ta 15 sư cố nhiên sẽ xui xẻo chút, có thể thứ 7 sư làm người dẫn đầu cùng người vạch ra, tụ đợi đến bị đẩy lên tối tiền tuyến đi. Doanh trưởng sắc mặt lập tức lại khó coi, trung tá không có nói thêm nữa, tin tưởng doanh trưởng có thể rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ. Hắn kêu lên sĩ quan phụ tá, bắt đầu kiểm kê thương vong chiến tổn. Tại vòng thứ nhất tiến công trong, quân Viễn Trinh liền bỏ lại gần 400 cỗ thi thể, thương vong vượt qua 1/5. Tuy rằng tin tưởng thiên giả bên kia cũng tất nhiên không phải rất dễ chịu, nhưng là cái con số thương vong này như trước vượt xa khỏi mong muốn, đồng thời vẫn không có thể đem trấn nhỏ đánh xuống. Lúc này đoàn trưởng thiếu tá sĩ quan phụ tá vội vã tới rồi, nhỏ giọng nói, trưởng quan, tình huống có chút không tốt. Chúng ta quan quân thương vong quá cao, có chút huynh đệ muốn cự tuyệt lại lên chiến trường. Thương vong bao nhiêu? Trung tá bất động thanh sắc hỏi, sĩ quan cấp úy chết trận vượt qua 50 người. Cái gì? Lần này trung tá cũng lại duy trì không được trấn định, hắn sẽ cùng thiếu tá nói rồi vài câu, trở về đầu đối thứ 7 sư doanh trưởng cười lạnh nói, này chính là các ngươi trong tình báo nói cái kia 5 cấp chiến sĩ. Con mẹ nó, ngươi gặp cái nào 5 cấp chiến sĩ có thể tiêu diệt ta nhiều như vậy sĩ quan cấp úy. Đến cuối cùng, trung tá đã tại gầm thét, tung tóe ngụm nước trực tiếp phun đến thứ 7 sư cái kia doanh trưởng trên mặt. Doanh trưởng nói không ra lời, chỉ có cười khổ, liền trên mặt ngụm nước đều không trà sát. Trong tiểu trấn, thiên dạ chỉ đơn giản địa xử lý một chút vết thương trên người, liền bắt đầu khắp nơi đi tới đi lui, tuần sát bố phòng tình huống. Hắn bên này thương vong tình huống cũng còn tốt, hạt giống nhóm cộng thêm Viễn Đông trọng công hộ vệ thương vong chỉ có hơn 100 người, hoàn toàn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hơn nữa trải qua vừa nãy cái kia tràng cuộc chiến sinh tử, thiên dạ từ những người trẻ tuổi này trong đôi mắt đã không nhìn thấy kinh hãi. Có chỉ là dũng khí, còn có sùng bái. Một cái vĩnh viễn sẽ xuất hiện tại nguy hiểm nhất địa phương, hướng về kẻ địch cường đại nhất xung kích tướng quân, tất nhiên phải nhận được các binh sĩ kính yêu. Nhìn dần dần tụ tập tới tuổi trẻ chiến sĩ, thiên dạ bình tĩnh mà nói, kiên trì một chút nữa, chỉ cần sống qua vòng kế tiếp tiến công, tối mai viện quân của chúng ta liền sẽ đến rồi. Nơi này là Viễn Đông Ngụy thị địa phương, tại đế quốc thượng phẩm thế gia trước mặt, quân Viễn Trinh chỉ là hai cái sư trưởng lại đáng là gì. Chu vi có một sát na hoàn toàn yên tĩnh, lập tức hạt giống nhóm hoan hô lên, uể oải cùng đau xót phảng phất quét đi sạch sành xanh. Đối với bọn họ tới nói, quân Viễn Trinh là một cái không gì địch nổi con thú khổng lồ, vĩnh dạ đại lục chúa tể người. Bọn hắn hay là không kinh hãi tử vong, nhưng tương lai vẫn là một mảnh mờ mịt, cho dù lần này đánh thắng, như vậy lần sau đây. Trước đó cũng không có người nói cho bọn họ biết cái này tạm thời cư trú trấn nhỏ là địa phương nào. Hay là trong bọn họ rất nhiều người cũng không biết Viễn Đông Ngụy thị danh tự, nhưng đế quốc thượng phẩm thế gia chữ nhưng lại không thể rõ ràng hơn, cái kia mang ý nghĩa có thể cùng quân Viễn Trinh như vậy quái vật khổng lồ chống đỡ được tồn tại, cũng mang ý nghĩa tương lai của bọn hắn cũng không phải không có một tia hy vọng, chỉ phải sống sót. Chiến trường vĩnh viễn tràn đầy bất ngờ, thiên giả cũng không có đợi đến Ngụy Phá Thiên viện quân, trái lại đợi đến thứ 15 sư tiếp viện. Lần này 15 sư lại phái tới dòng giã một đoàn. Trong thời gian ngắn xuất động hai cái đoàn vượt qua của mình khu vực phòng thủ, đã là 15 sư cực hạn. 20 km bên ngoài đoạn Hà Thành thứ 10 sư vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Chương 103, viện quân. Nhìn bên ngoài thành hắc áp áp quân Viễn Trinh chiến sĩ, hai tên Viễn Đông trọng công đội trưởng hộ vệ đều là sắc mặt hết sức khó coi, bất quá bọn hắn vẫn có thể cười được. Họ Hà đội trưởng nói, con bà nó, thực sự là đủ dốc hết vốn liếng. Lão tử còn không trải qua loại này quy mô đại chiến đây. Họ Ngụy đội trưởng thì trịnh trọng đối thiên dạ nói, thiên công tử, chúng ta nhất định sẽ đem bọn họ kéo chết ở chỗ này, ngài vẫn là nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài đi. Nói cho thế tử bên này đã xảy ra chuyện gì, bổn gia sẽ vì chúng ta trả thù. Thiên dạ nhìn ngoài thành, chỉ chốc lát sau, mới nói, yên tâm đi, bọn hắn không cản được ta. Hai tên đội trưởng hộ vệ lập tức nói, như vậy là tốt rồi. Các anh em liền có thể buông tay đánh một trận, cuộc chiến đấu này đặc biệt gian khổ. Từ sau giờ ngọ bắt đầu một mực kéo dài đến hoàng hôn, thậm chí có loại để thiên giả trở lại thổ thành bảo ảo giác. Quân Viễn Trinh chiến sĩ sức chiến đấu so với hắc ám chủng tộc bia đỡ đạn càng mạnh hơn, mà thiên giả dưới trướng chiến sĩ tuy rằng số lượng không ít, sức chiến đấu lại không kịp nổi lúc trước ra cường liên. Duy nhất biến số liền ở thiên giả cùng hắn ưng kích. Mỗi khi ưng kích vang lên, tất có một tên sĩ quan cấp tá chết trận. Này làm cho quân Viễn Trinh hết thảy quan quân đều kinh hồn bạt vía. Hai tên trung tá đoàn trưởng đến nay không dám bước vào trấn nhỏ một bước. Trưởng quan sợ chiến, các chiến sĩ tinh thần cũng là vì đó hạ thấp. Công lâu bất lợi, lại là không rõ nguyên nhân nội chiến, quân Viễn Trinh toàn thể thế tiến công luôn có không nói ra được trì trệ, này mới khiến trấn nhỏ một mực tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà kịch chiến đến hoàng hôn lúc, cho dù thiên giả có lên cấp huyết tộc thể chất sức khôi phục, cũng đồng dạng cảm giác được uể oải không thể tả, nguyên lực hầu như khô cạn. Từ ngõ hẹp bên trong đột nhiên chạy đến một cái chiến sĩ, hắn đầy người đẫm máu, gương mặt trẻ tuổi trên lộ ra không nói ra được kinh hoàng. Bước chân hắn tập tễnh, ánh mắt bắt đầu tan rã, căn bản không biết mình nội tạng cũng đã lộ ở bên ngoài. Hắn gục tại thiên giả trước mặt, vừa mới thoát khỏi hạt giống cùng đồ ăn vận mệnh, chỉ chạm tới mấy ngày tự do, vận may này không tốt, thanh niên ngay ở chỗ này đi tới điểm cuối cuộc đời. Vài tên quân viễn chinh chiến sĩ sát theo đó từ ngõ hẹp bên trong lao ra, bọn hắn nhìn thấy thiên giả, lập tức la lên nhào tới. Thiên giả đi về phía trước hai bước, phòng theo như bóng ma từ trong mấy người này giữa xuyên qua, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Mấy cái kia quân viễn chinh chiến sĩ lao ra khỏi một đoạn đường, mới bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn mình trên người chẳng biết lúc nào thêm ra vết thương, chậm rãi ngã chồng vó. Thiên giả trong tay thiểm diệu quang nha trên có thêm mấy cái vết máu, sau đó những này nhấp nhô máu tươi liền hướng lưỡi đao nơi hội tụ, điểm điểm nhỏ xuống, thân đao trong nháy mắt lại trở nên trơn bóng như mới. Lập tức thiên giả nhảy lên tường trấn một chỗ bị oanh mở lỗ hổng, lúc này trong lòng hắn như ép đá tảng, mỗi khi trẻ tuổi có hạt giống ở trước mặt hắn ngã xuống, loại này ngột ngạt liền sẽ tăng cường mấy phần. Thiên giả đầy người lạnh lẽo sát khí, cũng không ẩn giấu thân hình, tự như vậy thẳng tắp địa đứng ở điểm cao nhất trên hướng về ngoài trấn chiến địa nhìn lại. Nhưng là quân viễn trinh hai vị trung tá tất cả đều trốn ở hậu phương, hoàn toàn không dám thỏ đầu ra, xem ra là bị hắn cho giết sợ. Kịch chiến đến nay, hai đoàn một doanh đã có ba tên trung tá chết ở thiên giả trên tay, may mắn còn sống sót hai vị trung tá đã sớm phát hiện thiên giả trong tay ưng kích uy lực đặc biệt mạnh mẽ, bọn hắn căn bản là không chặn được một thương, bởi vậy nói cái gì cũng không nguyện ý đi ra chịu chết. Thiên giả phía sau bỗng nhiên kéo tới một trận kình phong. Hắn không chút nghĩ ngợi thiểm diệu quang nha trở tay vung ra, sau đó mới từ cho xoay người. Hô một tiếng, một thanh chiến phủ sát thiên giả vai trái chém vào mặt đất. Đó là một cái đại hán râu quai nón, quân hàm cùng phiên hiệu xé toang rồi, thế nhưng cổ áo thượng úy huy hoa có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn nhìn chòng chọc thiên giả, há miệng, thế nhưng trên cổ đột nhiên thêm ra một cái hồng tuyến, lập tức máu tươi giống như thác nước như thế tuôn ra, phun thiên giả đầy đầu đầy mặt. Thiên giả cũng không hề tránh ra, chỉ có kẻ địch nóng bỏng máu tươi mới có thể dội tắt hắn trong lồng ngực thiêu đốt hỏa. Nhưng mà nóng rực mà lại giàu có nguyên lực hơi thở huyết, đối với thiên giả hiện nay suy yếu khốn cùng thân thể là cái hấp dẫn cực lớn, hắn phải đem hết toàn lực khống chế lại chính mình, mới có thể không đi đem máu tươi bên mép nuốt vào bụng đi. Nóng bỏng máu tươi cái kia tràn đầy mới mẻ khí tức xông thẳng chóp mũi, để thiên giả trong cơ thể huyết khí tất cả đều bắt đầu cuồn cuộn sôi trào lên, tự mình tiến vào sôi máu trạng thái. Thế nhưng huyết khí lại không có đợi đến máu tươi bổ sung, bởi vậy bốc lên được càng ngày càng lợi hại, liền ngay cả ngoài trái tim lười biếng đi khắp huyết khí vàng óng cũng có chút dao động. Thiên giả trên người bỗng nhiên phóng ra cực kỳ nhạt hào quang màu vàng, bên trong còn có một chút y tím. Đây là kim sắc cùng màu tím huyết khí tự động phóng ra ngoài kết quả, chúng nó vừa tiếp xúc với máu tươi, lập tức bắt đầu rút lấy trong đó huyết khí nguyên lực, sau đó thu nhập trong cơ thể. Như vậy ti ti lũ lũ bổ sung, tuy rằng tốc độ kém xa trực tiếp hút máu tới cũng nhanh, nhưng là dù sao cũng là loại bổ sung. Cũng may trên chiến trường khắp nơi là máu tanh cùng khói thuốc súng, không có ai sẽ chú ý đến thiên giả trên người lộ ra điểm ấy nhàn nhạt huyết khí. Thiên giả đương nhiên cũng phát hiện thân thể điểm ấy biến hóa rất nhỏ, hắn cười khổ một cái, lập tức nhấc theo thiểm diệu quang nha đánh về phía phụ cận một cái chiến đấu tiểu tổ. Chỉ chốc lát sau, ưng kích lần nữa nổ vang, một tên hung hãn thiếu tá theo tiếng ngã xuống đất. Ngoài trấn hai tên trung tá giờ khắc này đều tại âm thầm may mắn, có một quãng thời gian không nghe ưng kích âm thanh, bọn hắn đang tại suy đoán đối phương phải chăng đã nguyên lực kiệt quệ, bây giờ nhìn lại cũng còn tốt không có tùy tiện xông lên chiến trường. Bất quá, đây là đối phương lần thứ mấy sử dụng ưng kích. Màn đêm buông xuống, chiến tổn nghiêm trọng quân viễn chinh sĩ khí cực kỳ đê mê, không thể không lần nữa rút khỏi trấn nhỏ. Thiên dạ ngồi một mình ở một tòa nửa bên sụp đổ trong nhà gỗ, chu vi ngược lại hơn 10 bộ quân viễn chinh thi thể. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt tất cả đều là không che giấu được uể oải, mà trên người kim hào quang màu tím thì đều bị vết máu che giấu. Thiên giả trong cơ thể huyết khí vẫn còn đang vui mừng địa hưởng dụng máu tươi bữa tiệc lớn, bên ngoài cơ thể vô số tràn trề giọt máu giống như có sự sống, chính chậm rãi hướng về hắn hội tụ lại đây, lại dần dần biến mất. Đại nhân, kẻ địch lui, Ngô Sĩ Thanh vọt vào, lớn tiếng nói. Thiên giả không có mở mắt, chỉ là nhàn nhạt đáp ta biết. Ngô Sĩ Thanh lúc này mới thấy rõ trong phòng thây ngã khắp nơi cảnh tượng, âm thanh lập tức cứng lại, chần chờ một chút, nói chúng ta, ách, còn muốn kiên trì bao lâu? Đại nhân, có lẽ lần sau tiến công chúng ta liền không chống đỡ được rồi. không chống đỡ được chính là cái chết, chỉ có kiên trì người mới có thể sống sót. Nhưng là, Ngô Sĩ Thanh muốn nói lại thôi, Thiên Dạ lạnh nhạt nói, bọn hắn nhất định sẽ tới. Lời vừa ra khỏi miệng, Thiên Dạ mới phát hiện mình cũng không phải an ủi Ngô Sĩ Thanh, lại là kiên định như vậy để tin tưởng Ngụy Phá Thiên nhất định sẽ chạy tới. Người này tới là nhất định sẽ tới, bất quá hắn lúc nào đối Ngụy Phá Thiên tự tin như thế. Nếu như cùng Thiên Dạ ước định thời gian chính là Tống Tử Ninh, như vậy tin tưởng tất nhiên sẽ không lỡ hẹn, về phần Ngụy gia vị đại thiếu gia kia. Thiên Dạ bật cười, chậm rãi đứng lên, bắt đầu hoạt động thân thể. Hắn tứ chi trầm trọng, trên người không có một chỗ không tỏa ra đau nhức, vết thương thì truyền đến từng trận đau rát cảm giác, động tác chậm chạp được liền như một cái xế chiều lão nhân. Huyết khí mới vừa đem trong vết thương các loại ngoại lai phá hoại tính nguyên lực thanh lý đi hơn nửa, lúc này tự mình khôi phục công năng bắt đầu thật chậm địa một lần nữa vận chuyển, huyết sôi di chứng về sau khiến hắn cảm thấy từng trận đầu nặng gốc nhẹ. Thiên Dạ Lê Minh nguyên lực gần như khô cạn, thẳng đến huyết sôi sau khi kết thúc, mới từng điểm giọt nước tụ tập thành vũng. Khi rốt cuộc khôi phục một ít nguyên lực sau, Thiên Dạ thử sử dụng một lần Hóa Vũ Quyết. Bộ này công quyết từ khi bắt được sau, hắn sẽ không làm sao luyện qua, có huyết khí bảo vệ nội tạng, căn bản không có cái gì nội thương cần trị liệu. Nhưng mà Hóa Vũ Quyết một khi vận chuyển, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác được nhợt nhạt nguyên lực thủy triều nhẹ đi, phảng phất sáng sủa thời tiết bên trong mặt hồ hơi nước bốc hơi, tiếp theo quanh người bỗng nhiên có ẩm ướt ý, thật giống tinh tế mưa bụi hạ xuống. Những kia vẫn cứ dây dưa tại trong vết thương ngoại lai nguyên lực, tại Hóa Vũ Quyết dưới dồn dập tan rã, hiệu quả dĩ nhiên không thể so huyết khí thôn phệ kém. Khi Thiên Dạ khôi phục điểm này nguyên lực tiêu hao sạch sẽ lúc, vết thương lại sạch sẽ hơn nửa, xem ra dùng lại lần nữa Hóa Vũ Quyết là có thể triệt để thanh trừ, còn lại đến chính là đơn thuần ngoại thương rồi. Thiên Dạ bỗng cảm thấy phấn chấn, đi ra ngoài phòng. Hắn đột nhiên nghe được trong bầu trời đêm mơ hồ truyền đến rầm rầm ầm ầm âm thanh, đây không phải là tiếng sấm, mà là tiếng động cơ nổ. Loại thanh âm này đối Thiên Dạ tới nói không xa lạ chút nào, lại có thuyền bay đã đến. Trong lòng hắn căng thẳng, lập tức nhảy lên còn lại một nửa nóc nhà, lấy xuống ưng kích. Thiên Dạ bây giờ căn bản không có dư lực lại dùng ưng kích, nhưng nếu quả như thật là Quân Viễn Trinh dùng thuyền bay tiếp viện lời nói, như vậy hắn không thể làm gì khác hơn là trực tiếp hút máu khôi phục nguyên lực, xem có thể hay không dùng ưng kích đem thuyền bay đánh xuống. Trong trấn nhỏ bầu không khí đột nhiên một ngạt, rất nhiều nghe được âm thanh chiến sĩ đều dồn dập ngẩng đầu, nhìn phương xa chân trời nơi cái kia một điểm lấp lóe ánh đèn, xem phương hướng rõ ràng là từ đoạn Hà Thành bên kia bay tới. Thuyền bay còn rất xa xôi, thế nhưng trên mặt đất tiến công đã lửa xém lông mày. Quân Viễn Trinh trải qua hơn một giờ nghỉ ngơi sau, lại chuẩn bị một vòng mới thế tiến công. Mấy chục chén công suất lớn nguyên lực đèn bị chống lên xe tải hạng nặng nóc xe, chiếu hướng về phía trấn nhỏ. Hơn 1.000 tên Quân Viễn Trinh chiến sĩ cấu thành đội hình tản binh, lần nữa từ bốn phương tám hướng hướng về trấn nhỏ đẩy mạnh. Từ trấn nhỏ chỉ còn dư lại một cái đài cao, cái khung trên lầu tháp không ngừng vang lên súng ngắm nổ vang. Xa xa ánh đèn thì từng chiếc dập tắt. Thiên Dạ lông mày khẽ nhếch, Ngô Sĩ Thanh lại cho hắn một điểm niềm vui mới. Chiến đấu kéo dài đến bây giờ, chỉ là cấp một chiến binh hắn lẽ ra nên đã sớm mệt mỏi không thể tả, lại còn có thể có như thế ổn định phát huy. Bất quá nhìn tối om om xông lên Quân Viễn Trinh, Thiên Dạ trong lòng trầm trọng lái đi không được. Dưới trướng hắn chiến sĩ đã thương vong quá nửa, lần này tiến công không phải là dễ dàng như vậy đánh đuổi. Mà nếu như hắn một mình phá vòng vây lời nói, trấn nhỏ e sợ liền lần thứ nhất đột kích đều không chịu nổi. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm tiếng động cơ đột nhiên trở nên thập phần vang dội. Phương xa cái kia chiếc thuyền bay phần sau phun ra sáng sủa diễm đuôi, đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền bay đến trên bầu trời của chiến trường. Đây là một chiếc ngoại hình đặc biệt giữ tợn thuyền bay, dựa vào mặt đất ánh lửa, có thể nhìn thấy thân tàu dĩ nhiên che thiết giáp. Đây không phải Vĩnh Dạ đại lục thường gặp loại kia phổ thông quân dân lưỡng dụng thuyền bay, mà là đế quốc quân đội chuyên dụng lơ lửng giữa trời chiến hạm. Lơ lửng giữa trời dưới bụng chiến hạm thiết giáp mở ra, dò ra vài gốc tối om om thô to họng pháo. Theo hầu như muốn nhấn chìm toàn bộ chiến trường nổ vang, nòng pháo phun ra chói mắt ánh lửa, sau đó trên mặt đất liền dâng lên mấy đám hỏa cầu khổng lồ. Từng chiếc Quân Viễn Trinh xe tải hạng nặng bị không trung lửa đạn đánh trúng, kịch liệt nổ tung đem chu vi mấy chục mét đang tại xếp thành hàng chiến sĩ toàn bộ hất bay. Một tên Viễn Đông trọng công hộ vệ đột nhiên gọi to, xem. Đó là Ngụy gia Tiêu Chí, viện quân. Viện quân của chúng ta đã đến. Trên mặt đất Quân Viễn Trinh trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, cái kia mấy chỗ trong lúc nổ tung chung quanh những người may mắn còn sống sót tại chạy trốn tứ phía. Cực ít mấy người không biết là dũng mãnh vẫn là áp lực trong lòng quá lớn, lại cầm lấy súng trường hoặc là súng máy, đối với không trung phi thuyền điên cuồng bắn phá, nhưng mà nếu như không phải ba cấp trở lên nguyên lực súng ngắm, làm sao có khả năng đủ đến được khoảng cách này, hậu quả chỉ có thể là đạn lạc bay loạn. Khi thấy rõ trên thuyền bay Viễn Đông Ngụy Thị Gia Huy sau, hai tên trung tá đoàn trưởng trước tiên liền ở trong màn đêm biến mất. Chương 104, huyết mạch hạt giống. Thuyền bay bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nổ giống, cút ngay. Để cho ta tới, Ngụy Phá Thiên đẩy ra pháo thủ, tự mình ngồi vào vị trí xạ kích, sau đó điều chỉnh nòng pháo, nhắm ngay một cái đang tại chạy thục mạng trung tá. Vừa nãy pháo thủ liên tục hai phát đều không có thể bắn trúng, để Ngụy Phá Thiên cực không hài lòng. Hắn nhưng là từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm người này, làm sao có thể khiến hắn dễ dàng chạy trốn. Nhưng mà Ngụy Phá Thiên một pháo đi xuống, nhưng là lệch khỏi mục tiêu càng xa hơn. Lúc này mặt đất một mảnh khói lửa hừng hực, tại đã trong bóng đêm đen kịt, mờ mịt vặn vẹo tầm nhìn, tên kia trung tá trong chớp mắt liền chạy trốn không thấy tăm hơi, để Ngụy Phá Thiên chỉ tự dậm chân tức giận mắng. Phù không chiến hạm dùng tại trên loại chiến trường này vốn là vô địch tồn tại, dày nặng thiết giáp chính là ưng kích cũng khó có thể đánh xuyên. Nó trôi nổi giữa không trung, mấy môn hạm pháo vẫn cứ không ngừng nổ vang, đối phía dưới chính giữa quân Viễn Trinh hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tàn sát. Đầy khắp núi đồi quân Viễn Trinh đều tại chạy tán loạn, Ngụy Phá Thiên nắm lấy bên người người hầu cận, quát cho ta một lưới bắt hết, một cái cũng không cho thả chạy, có nghe hay không? Tên kia người hầu cận cười khổ nói, thiếu gia, chúng ta mới 100 người, còn phải lưu người nhìn phù không hạm. Ngụy Phá Thiên hừ một tiếng, hắn đang nhìn đến phía dưới chiến trường sau giấy lên lửa giận rốt cuộc thoáng bình ổn lại, tự nhiên biết muốn lấy 100 người tại giã ngoại đuổi bắt mấy ngàn đào binh tuyệt đối không thể, nói, vậy thì nhiều chảo chút sống, chọn quan quân chảo. Là, theo Ngụy Phá Thiên ra lệnh một tiếng, phù không chiến hạm bắt đầu cấp tốc hạ thấp, khi cách xa mặt đất 100 mét lúc, Ngụy gia tinh nhuệ thân vệ liền từng người bắt được dây leo, trực tiếp nhảy ra ngoài. Từ trên độ cao 20-30 mét buông ra dây leo, lúc rơi xuống đất lộn một vòng, liền hóa đi toàn bộ lực rơi, sau đó dồn dập phóng người lên, hướng về bại binh đuổi theo. Thiên Dạ đứng ở trên tường trấn, dùng động tác tay ra hiệu phe mình thu nạp đội ngũ, lúc này dưới trướng hắn chiến sĩ mỗi người đều là kiệt sức, bây giờ không có dư lực phối hợp truy kích. Nếu có người không biết sống chết đuổi đi ra, làm không tốt ngược lại sẽ bị ăn một miếng đi. Phù không chiến hạm chậm lại tốc độ rơi, cuối cùng lơ lửng tại 50 mét không trung. Ngụy Phá Thiên trực tiếp liền từ trong khoang tàu nhảy ra ngoài, dầm một tiếng đập xuống đất. Đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, liền chấn nhỏ tường chấn đều tựa hồ lay động một chút. Trong bụi mù cuồn cuộn, chỉ thấy ánh vàng lóe lên, Ngụy Phá Thiên liền như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên, nhanh chân hướng về Thiên Dạ đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chấn ngoài chấn, không người không bị Ngụy Phá Thiên cái kia ác liệt vô cùng ra trận khí thế thuyết phục, chỉ ngoại trừ Thiên Dạ. Hắn căng thẳng một ngày một đêm thần kinh đột nhiên thanh tĩnh lại, thậm chí có chút muốn cười. Lấy hắn nhìn ban đêm năng lực, tự nhiên nhìn thấy Ngụy Phá Thiên sắc mặt có chút không bình thường trắng xanh, 50 mét đối với bất kỳ không thể lên không chiến binh tới nói đều là hơi cao. Cách thật xa, Ngụy Phá Thiên liền căng lên yết hầu hét lớn, Thiên Dạ, ngươi không sao chứ? Thiên Dạ từ trên tường trấn nhảy xuống, nói, ngươi đều không có chuyện gì, ta làm sao có thể sẽ có việc. Ngụy Phá Thiên nhất thời có loại bị bóc mẽ không tốt cảm giác, bất quá cũng chính là trên mặt ửng đỏ lóe lên mà thôi, lập tức liền như không có chuyện gì xảy ra mà nhanh chân đi đến Thiên Dạ trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, cha cha có tiếng, nhìn ngươi sắc mặt này, còn có một thân thương, này còn gọi không có chuyện gì. Ngươi nếu có thể đến sớm một ngày, những này cũng sẽ không có. Ngụy Phá Thiên lập tức gãi gãi một đầu tóc rối bời, nói cái này ta thế nào nghĩ tới. Có thể đến đúng giờ, ân, đó là cần phải. Hắn câu nói này nói tới chột dạ cực kỳ, trên thực tế lần này hắn so với dự định thời gian tới trễ gần 2 giờ. Thiên Dạ lãnh đạm vẻ mặt bỗng nhiên như tuyết mùa xuân tan giãn trong ánh mặt trời, cười nói, nếu không phải biết ngươi sẽ đến, ta cũng kiên trì không tới hiện tại. Quả nhiên là huynh đệ. Nói xong, Ngụy Phá Thiên nhào tới liền cho Thiên Dạ một cái nặng nề gấu ôm. Một tên Ngụy gia hộ vệ từ trong bóng tối hiện lên, nói, thiếu gia, bắt được chút sống, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Ngụy Phá Thiên trên mặt sát khí vừa hiện ra, nói, được. Ta đang muốn nhìn nhìn là ai gan to như vậy, rõ ràng dám động huynh đệ của lão tử. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên sĩ quan cấp úy đã bị đẩy lên Ngụy Phá Thiên trước mặt, chỉ bất quá trong những người này quan hàm lớn nhất cũng bất quá là cái thượng úy. Số lượng ấy cùng cấp bậc đại suất Ngụy Phá Thiên bất ngờ, lập tức liền nổi giận, chỉ có ngần ấy. Những kia sĩ quan cấp tá đây, đừng nói cho ta mấy cái đoàn đều ở đây rồi. Sau đó liền cái sĩ quan cấp tá đều không có. Các ngươi chẳng lẽ liền cái quân Viễn Trinh sĩ quan cấp tá đều đánh không lại? Tên hộ vệ kia cười khổ nói, thiếu gia, ta vừa nãy hỏi, bọn hắn nói hai ngày nay quan quân chết trận tỷ lệ đặc biệt cao, sĩ quan cấp tá cấp thương vong thậm chí vượt qua 2/3. Cho nên vẫn có thể bắt được những người này, đã tương đương không dễ dàng. 2/3, con số này để Ngụy Phá Thiên cũng sợ hết hồn, hắn là đi lên chiến trường, chiến tổn đến cái trình độ này mang ý nghĩa một phương nắm giữ áp chế tính đơn binh đả kích năng lực. Hộ vệ hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, trong ánh mắt mơ hồ toát ra kính nể, nói, có người nói, trong đó đại đa số là chết ở thiếu gia ngài vị bằng hữu này trên tay. Ngụy Phá Thiên quay đầu hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, hú lên quái dị, được a, tiểu tử. Này đều lợi hại hơn ta rồi. Thiên Dạ chỉ là liếc hắn một cái, biểu tình kia rõ ràng đang nói, so với ngươi lợi hại không phải rất bình thường sao? Bị rất khinh bỉ, Ngụy Thế Tử lập tức bắt đầu không phục nói khoác của mình công tích vĩ đại. Thiên Dạ mỉm cười, yên lặng nghe, có vị này phần lớn thời gian đều là một bộ hoàn khố tư thế Ngụy gia thế tử ở bên người, dù cho đứng ở máu tanh mới dừng trên chiến trường, cũng sẽ không tự chủ được ung dung rất nhiều. Ngụy Phá Thiên qua hết miệng nghiện, đi tới đám kia tù binh trước mặt, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Tù binh toàn bộ bị ấn quỳ trên mặt đất, xếp thành một hàng. Ngụy Phá Thiên từ trái đi tới phải, lại từ phải đi tới trái, cuối cùng đứng tại một tên đầy mặt kiệt ngạo râu quai nón thượng úy trước mặt. Tên này quan quân nhưng là một cái xương cứng, không chờ Ngụy Phá Thiên mở miệng, liền nhổ ra một ngụm đờm lẫn máu, nói, đây chính là quân viễn chinh địa bàn, mà ta là quân viễn chinh tại ngũ quan quân. Tiểu tử, ta bất kể ngươi là Ngụy gia vẫn là cái khác cái gì nhà cao cửa rộng thế gia, lão tử khuyên ngươi một câu, đừng ở Vĩnh Dạ đại lục trên làm ẩu, này có thể không phải tiểu hài tử quá ra ra địa phương. Ngụy Phá Thiên hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, rất chăm chú nghe hắn nói xong, sau đó gật đầu nói, nói rất có đạo lý. Sau đó hắn liền khẽ quát, người đến, đem ra hỏa này cho ta đập chết. Bên cạnh một gã hộ vệ nghe tiếng lập tức tiến lên, rút súng lục ra chặn lại đầu tên thượng úy kia, nhìn thấy Ngụy Phá Thiên khẽ gật đầu sau, liền bóp cò súng. Phịch một tiếng, đầu tên thượng úy kia lúc này bạo phát, óc cùng máu tươi phun người hai bên một thân. Bọn tù binh rối loạn một chút, lập tức trở nên yên lặng như tờ. Ngụy Phá Thiên trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì, kéo dài qua một bước, đứng ở bên cạnh một tên trung úy trước mặt. Tên trung úy kia lập tức luôn mồm nói, ta nói, ta cái gì đều nói, nhưng ta không có hứng thú nghe. Ngụy Phá Thiên nói một cách lạnh lùng, chỉ đưa tay làm thủ thế, liền đi hướng về người kế tiếp. Ngụy gia hộ vệ đi tới, một thương nổ mất đầu tên trung úy kia. Ngụy Phá Thiên lần này vượt qua mấy người, cuối cùng dừng lại tại trước mặt một tên thiếu úy rất trẻ tuổi, nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, mới chậm gì gì nói, quân viễn trinh quân hàm, ở trong mắt ta liền chả là cái cóc khô gì, vậy chỉ có thể dọa dọa tiểu hài tử. Tuổi trẻ thiếu úy sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng hơi run rẩy, chỉ lo lộ ra dư thừa âm thanh đưa tới họa sát thân. Ngụy Phá Thiên lúc này mới nói, ngươi, nói một chút coi, đêm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiếu úy lập tức đem biết rõ tất cả đều nói ra, kỳ thực hắn cũng tiếp xúc không tới sau lưng cái kia rất nhiều cơ mật, vượt giới công kích lệ thuộc vào thứ 10 sư khu vực phòng thủ cái này quặng mỏ mục đích thực sự cũng không khả năng truyền đạt đến thiếu úy tầng cấp này. Hắn nói ra được hữu dụng nhất tin tức. Đơn giản là lệ thuộc bộ đội phiên hiệu danh sách, quân đội động viên thời gian cùng ở bề ngoài hành động mượn cớ mà thôi. Ngụy Phá Thiên gật gật đầu, sau đó chỉ về bên cạnh một cái không ngừng hướng về thiếu úy nháy mắt quan quân, ngữ khí không phập phồng chút nào nói, người này ta nhìn không vừa mắt, cũng đã giết đi. Ngụy gia hộ vệ không chút do dự mà đi lên trước bắn một phát. Như thế thứ nhất, hết thảy quân viễn trinh quan quân đều câm như hến, không còn có người dám làm cái gì mờ ám. Thiên Dạ đứng ở bên cạnh nhìn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Phá Thiên toát ra quyết tuyệt quyết đoán, lãnh khốc vô tình mặt khác. Vị này trong ký ức đều là lẫm lẫm liệt liệt, rồi lại không mất tấm lòng son Ngụy gia thế tử có thể rất sớm bộc lộ tài năng, cũng không phải chỉ có thiên phú mà thôi, thế gia vọng tộc dốc lòng bồi dưỡng, còn bao gồm lịch duyệt chi đạo. Xử lý xong đám này tù binh, Ngụy gia đi tới đuổi bắt đào binh, bọn hộ vệ cũng lục tục trở về. Ngụy Phá Thiên kế tiếp liền sai khiến bọn hộ vệ giúp đỡ thanh lý chiến trường, cứu hộ thương hoạn. Chính hắn thì lôi kéo Thiên Dạ chung quanh tuần tra. Khi thấy này chút may mắn còn sống sót tuổi trẻ hạt giống, đặc biệt là Ngô Sĩ Thanh cùng Ngô Sĩ Dĩnh hai huynh muội, tùy tùng Ngụy Phá Thiên đến đây một tên Ngụy gia lão nhân cũng hiện ra thập phần vẻ giật mình. Lão nhân chờ Ngụy Phá Thiên cùng Thiên Dạ rời đi hạt giống nhóm thu xếp nơi sau, mới nói, đây cũng không phải là phổ thông hạt giống. Chẳng trách Phố Chính Nam sẽ được ăn cả ngã về không, dù như thế nào cũng không chịu để cho bọn họ sống tiếp. Ngụy Phá Thiên ngạc nhiên nói, hạt giống cũng có bất đồng. Cái kia Ngụy gia lão nhân vuốt râu nói, thiếu gia, người xem đám này trong hạt giống liền có hơn 10 cái một đường chiến binh. Cái kia ngược lại cũng thôi, nhưng là nếu như ta mắt già chưa hoa, những người trẻ tuổi này nguyên lực ánh sáng đều có bất đồng, hiển nhiên có không giống năng lực. Mà bọn hắn nếu bị tuyển làm hạt giống, vậy thì mang ý nghĩa đều là nhen nhóm tiết điểm sau tự nhiên tạo ra, mà không phải tu luyện bí truyền công quyết đưa đến nguyên lực thuộc tính biến hóa. Nói cách khác, nhóm người này đều là huyết mạch hạt giống. Huyết mạch hạt giống, nhiều như vậy, Ngụy Phá Thiên nghe đến đó đã hiểu được, hắn nhìn một chút Thiên Giả, biết Thiên Giả không nhất định hiểu rõ loại này cùng tầng sâu nguyên lực huyền bí tương quan sự tình, thế là làm ngắn gọn giải thích. Cái gọi là huyết mạch hạt giống, năng lực của bản thân cao thấp đều không quan trọng. Hắc ám chủng tộc bên kia có thật nhiều thủ đoạn có thể để cho bọn hắn tăng mạnh sinh sôi, rút ngắn mỗi một đời trưởng thành thời gian, sau đó thông qua vô số hàng mẫu sàng lọc cùng tích lũy đến một chút tăng cường huyết mạch năng lực. Có lẽ trải qua mấy trăm năm, sẽ xuất hiện một cái nắm giữ năng lực đặc thù hoàn toàn mới á chủng. Cũng chính làm bởi vậy, huyết mạch hạt giống giá trị cách xa ở phổ thông hạt giống bên trên, cũng không nô lệ có thể so với. Bình thường một cái trong thương đội có chứa một hai cái huyết mạch hạt giống, liền đã coi như là món làm ăn lớn rồi. Giống như vậy lập tức liền xuất hiện hơn 10 cái huyết mạch hạt giống, hơn nữa đều là người tuổi trẻ tình huống, xem như là khá là hiếm thấy. Ngụy gia lão giả nói, những này hạt giống được không dễ, lấy Vũ Chính Nam chỉ là một sư nơi, không có khả năng lắm siêu tập đến nhiều như vậy. Hay là chung quanh mấy cái sư đều có tham dự, mới tổ lên như vậy quy mô một cái đội buôn. À, nếu là như vậy nói đến, chúng ta lấy được trên tình báo, hắc ám chủng tộc giao dịch cho Vũ Chính Nam hàng hóa giá trị thật sự là quá ít. Lấy lão phu xem ra, giữa bọn họ hơn nửa còn có khác mật ước. Ngụy Phá Thiên lúc này quát lên, cha, mặc kệ có cái gì mật ước, đều tra cho ta đi ra. Thiếu gia, chuyện này, lão giả nhìn một chút Thiên Giả, muốn nói lại thôi. Chương 105, âm thầm đọ sức thượng. Ngụy Phá Thiên sắc mặt trầm xuống, nói Thiên Giả là ta huynh đệ, không có lời gì không thể nói trước mặt hắn. Lão giả vì vậy nói, việc này bây giờ nhìn lại liên lụy rất rộng, e sợ không chỉ là mấy cái sư vấn đề, hay là còn có ở giữa hòa giải điều đình đại nhân vật. Này kỳ thực đã dính đến Viễn Trinh quân đoàn nội vụ, ta Viễn Đông Ngụy thị mặc dù cũng không sợ phiền phức, nhưng ở trên Vĩnh Dạ đại lục, đến tột cùng hay là muốn đối Tiêu lệnh thời tướng quân duy trì tôn trọng. Làm chết một hai cái mạo phạm ngài sư thì cũng thôi đi, làm lớn chuyện thực sự không quá thích hợp. Lão giả nói xong, không chờ Ngụy Phá Thiên trả lời, liền hướng Thiên Giả cung kính không người, khẩu khí cung kính mà nói, không biết Thiên công tử ý như thế nào. Thiên Giả không nghĩ tới lão nhân lại đột nhiên lướt qua Ngụy Phá Thiên hỏi ý của mình, bất quá nghĩ lại đã rõ ràng, chuyện này có thể nói là bởi vì chính mình mà lên, tuy rằng Ngụy gia cũng có thể từ đó được chút lợi ích, nhưng là cùng đầu nhập tài nguyên so với, tối đa cũng chính là tạm được trình độ. Mà muốn tại trên Vĩnh Dạ đại lục làm lớn chuyện, khẳng định đã vượt ra khỏi Ngụy gia điểm mấu chốt. Đây không phải Ngụy gia cùng Viễn Trinh quân đoàn tại triều đình cùng trong quân thế lực ai mạnh ai yếu đọ sức, mà là biên cương hầu có thể hay không tùy ý nhúng tay Vĩnh Dạ đại lục quân vụ cấp độ sâu vấn đề. Vị này Ngụy gia lão giả ý tứ trong lời nói thập phần rõ ràng, chính là phòng ngừa thế tử vì Thiên Dạ mà đem chuyện Thái Vô Hạn mở rộng, cuối cùng cho tới không thể thu thập. Thiên Dạ liền nói ngay, Phá Thiên, ta cùng Vũ Chính Nam trong lúc đó cũng chỉ là thù riêng, cũng không muốn nhiều sinh chi tiết. Sự tình đều là bởi vì hắn một người mà lên, cùng hắc ám chủng tộc cấm kỵ giao dịch bên trong hắn cũng ở hạt nhân địa vị, chuyện này ta cảm thấy chỉ điều tra đầu đảng tội ác là đủ. Ngụy Phá Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói tiếng tốt, sau đó quay đầu phát hiện đã đi tới gần trấn nhỏ cửa lớn một đoạn tường cao phụ cận, dưới chân tường tụ những kia bị bắt quân Viễn Trinh quan quân, hắn nhất thời tức giận lại thăng, nói, nhưng là ta thấy những người này, khí sẽ không đánh một chỗ đến, thật muốn toàn bộ đập chết bọn hắn. Lúc này tên kia Ngụy gia lão giả lại nói, thiếu gia, bọn hắn cũng là phụng mệnh làm việc mà thôi. Vốn là dĩ nhiên đã bắt được, giết cũng là có thể, thế nhưng nơi này còn có rất nhiều ngoại nhân tại đó. Tiếng nói của hắn rất thấp, chỉ có Ngụy Phá Thiên cùng Thiên Giả có thể rõ ràng nghe được. Ý của ông lão nhưng thật ra là, nếu như không có người ngoài, như vậy giết cũng là giết. Thế nhưng sát phu chuyện như vậy cho người nhìn thấy, đều là ảnh hưởng Ngụy gia cùng thế tử danh tiếng. Thiên Giả không tính người ngoài, thế nhưng những kia huyết mạch hạt giống, cùng với Viễn Đông trọng công bọn hộ vệ, nhưng cũng là người ngoài. Ngụy Phá Thiên tầng tầng phun ra một khẩu khí, nói cũng tốt. Trước tiên đem chính sự làm lại nói, ngoại trừ thu dọn trấn nhỏ cùng cứu trị thương hoạn bên ngoài, kế tiếp khắc phục hậu quả sự tình còn có một lượng lớn. An toàn phòng ngự cũng không cần lo lắng, Ngụy Phá Thiên đến thời điểm đã phái người đi Đoạn Hà thành hướng về thứ 10 sư đưa liên lạc hàm, Bác Vọng Hầu thế tử, Chiết Dực Thiên sứ quân đoàn tại ngũ trung tá, bất luận cái nào thân phận tại bản địa khu vực phòng thủ bên trong bị công kích, thứ 10 sư đều không thể tách rời quan hệ, cho nên cũng sẽ không bao giờ phát sinh giả câm vờ điếc sự tình. Mà đám kia thứ 15 sư bị bắt quan quân thì bị đuổi về của mình sư bộ, chỉ chờ thứ 15 sư đưa ra một cái có thể làm cho Ngụy gia hài lòng giao cho. Ngày thứ hai, Ngụy Phá Thiên lôi kéo Thiên Giả cưỡi thuyền bay xuất phát, bay thẳng hướng về Hắc Lưu Thành. Lần này Ngụy Thế Tử động tác cực kỳ cấp tốc, dọc theo đường đi không hề trì hoãn, Buổi chiều tại Hắc Lưu Thành bên ngoài hạ xuống sau, trực tiếp thu nạp vây thành Chiết Dực Thiên Sứ cùng Ngụy gia chiến sĩ, liền ngựa không dừng vó vọt vào trong thành. Thủ thành quân Viễn Trinh chiến sĩ khả năng sớm liền được mệnh lệnh, không ai dám tiến lên ngăn cản những này hung thần ác sát, hơn 10 chiếc xe tải hạng nặng tiến quân thần tốc, đánh về phía thứ 7 sư sư bộ, xông thẳng đến cửa lớn, mới dồn dập đánh ngang đỗ xe, nhưng là trực tiếp đem sư bộ cửa lớn cho chặn lại. Ngụy Phá Thiên từ trong buồng lái nhảy xuống, hướng về trước mắt sắt tầm thường quần thể kiến trúc đánh giá một mắt, không nhịn được hỏi, đây chính là thứ 7 sư sư bộ. Nhìn lên không giống a hát, bên cạnh một tên người hầu cận trả lời, thiếu gia, xác thực chính là chỗ này, chỉ ít trên bản đồ là như thế đánh dấu. Ngài xem, bên kia trên bảng hiệu viết đây, Ngụy Phá Thiên cuối cùng cũng coi như tìm tới khối này viết quân Viễn Trinh thứ 7 sư tấm bảng, nhìn hồi lâu, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Thứ 7 sư sư bộ từ bên ngoài nhìn qua, chính là một cái diện tích rất rộng sân, bên trong phân bố mấy căn rất là cổ xưa phổ thông tòa nhà văn phòng. Cái này sư bộ đã rất có lịch sử, gần nhất mười mấy năm qua liền hoàn toàn chưa từng thay đổi. Nhìn quen rồi đế quốc chủ lực quân đoàn những kia hoặc uy nghiêm, hoặc hùng vĩ sư bộ, đột nhiên nhìn thấy thứ 7 sư nơi làm việc, Ngụy Phá Thiên còn cho là mình đã đến nông thôn nhánh nào tán dũng doanh trại, bất quá nghĩ lại, quân Viễn Trinh không phải là nông thôn quân lính tản mạn. Ngụy Phá Thiên lập tức nhanh chân hướng về sư bộ cửa lớn đi đến, vài tên trông cửa vệ binh phản xạ có điều kiện mà giơ súng quát lên, người nào dám xông vào sư bộ trọng địa. Muốn chết thành toàn các ngươi, Ngụy gia người không nhúc nhích, nhưng là Chiết Dực Thiên Sứ các chiến sĩ lại không dễ tính như thế, không ít người tay đều hướng về bên hông vũ khí sờ soạng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn trong nháy mắt là có thể giết sạch trông cửa hai hàng binh sĩ này. Thiên Dạ đứng ở Ngụy gia đội hộ vệ bên trong, trong lòng khe khẽ thở dài. Đối Chiết Dực Thiên Sứ loại này tinh anh quân đoàn thương vong chỉ tiêu, hắn lại rõ ràng hết mức, giết những này binh lính bình thường, liền thương vong chỉ tiêu cũng không dùng tới, đó là cho sĩ quan cấp úy trở lên, cùng với có ít nhất sĩ tộc thân phận các quý tộc chuẩn bị. Lúc này, sư bộ trong đại viện một tên thiếu tá chạy như bay đến, gấp giọng gọi to, để súng xuống, tất cả để súng xuống. Các vệ binh có chút bất đắc dĩ để súng xuống, bọn hắn cũng ý thức được lai giả bất thiện, vẫn như cũ dùng ánh mắt hung ác trừng mắt lúc trước đoàn người. Thiếu tá chạy đến Ngụy Phá Thiên trước mặt, hắn đúng là liếc mắt liền nhận đúng người dẫn đầu, trầm giọng nói, vị này chính là Ngụy gia Bác Vọng Hầu Thế Tử, Khải Dương thiếu chủ chứ. Ngụy Thế Tử, không biết chúng ta quân Viễn Trinh nơi nào đắc tội rồi Ngụy gia, ngài trước tiên chắn cửa thành không nói, hiện tại lại trực tiếp chặn lại chúng ta thứ 7 sư sư bộ. Ngài cũng là quân nhân đế quốc, giam giữ quân đạo ngang ngửa quấy rầy quân vụ, tại quân đế quốc luật bên trong là tội danh gì, không cần ta nhiều lời chứ. Ngụy Phá Thiên không có lên tiếng. Chiết Dực Thiên Sứ trung tá đi tới hai bước đứng ở phía sau hắn cũng không trả lời, hai người đều không chút nào cùng cái này thiếu tá nói chuyện ý tứ. Thiếu tá cắn răng một cái, lớn tiếng nói, các vị đây là ý gì? Chúng ta quân Viễn Trinh vì đế quốc đóng giữ man hoang, chảy máu chảy mồ hôi, liền quân lương cũng phát không đủ. Này thì cũng thôi đi, các anh em cùng hắc ám chủng tộc liều mạng, trở về còn muốn được loại vũ nhục này. Chúng ta cũng là quân nhân đế quốc, cũng có đế quốc quân hồn, mặc kệ các ngươi lai lịch có bao nhiêu. Chuyện này chúng ta đều sẽ trông án quân bộ. Cũng không tin không có nói rõ lý lẽ địa phương, các anh em đem huyết đều chảy khô, vẫn chưa thể được điểm công bằng đãi ngộ. Thiếu tá mấy câu nói dõng dạc, bên cạnh những kia vốn là tức giận các vệ binh đều đã có cộng hưởng. Nhưng mà Ngụy Phá Thiên mặt không hề cảm xúc, chờ thiếu tá sau khi nói xong, mới từ tốn nói một câu, chỉ có các ngươi cùng hắc ám chủng tộc liều mạng qua, chảy qua huyết. Ta liền nhìn thấy các ngươi đánh người nhà rất bán mạng. Mà cái kia Chiết Dực Thiên Sứ trung tá lúc này cũng mở miệng, chậm gì gì nói, người muốn đem sự tình cho tới quân bộ đi không? Rất tốt, Trương Huynh, đến ngươi rồi. Một cái ba mươi mấy tuổi nam nhân theo tiếng mà ra. Hắn và mấy cái thân phận không rõ người là tại Ngụy Phá Thiên sau khi đến, âm thầm gia nhập đội ngũ. Cái này họ Trương nam nhân nhìn qua liền giống như phổ thông nhân viên văn phòng, thân thể còn có chút đơn bạc. Hắn đi tới thiếu tá trước mặt, từ trong túi lấy ra cái huy chương loáng một cái, lại cất đi. Khẩu khí bình thản nói, đi nói cho Vũ Chính Nam, ta chờ hắn 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ hắn còn không ra, vậy chúng ta liền đi rồi. Mặt khác, nếu như ngươi lại là đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, như vậy tất cả mọi người tại chỗ, đều phải đi theo ta. Thiếu tá nhìn thấy cái kia huy chương thời điểm hai mắt trừng lớn, thân thể không thể nén xuống địa run rẩy lên, hắn đột nhiên xoay người, hết tốc lực hướng về sư bộ bên trong sông đi. Cái kia họ Trương nam nhân bình tĩnh mà từ trong túi lấy ra một cái khéo léo nguyên lực đồng hồ mặt trời, vặn xuống thiết định thời gian, sau đó liền hai mắt khép hờ, khí định thần nhàn chờ. Tại vừa nãy trong nháy mắt, Thiên Dạ liếc về huy chương một góc. Mặc dù không có nhìn thấy toàn cảnh, nhưng này đặc thù hình dạng cùng phối màu bất kỳ quân nhân đế quốc đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Đó là đế quốc quân bộ hiến binh huy chương. Nếu liền đế quốc quân bộ hiến binh đều phát động rồi, hiển nhiên việc này đã tiến vào thượng tầng chính thức kết tội trình tự, cũng không phải Viễn Chinh quân đoàn nghĩ hay không nghĩ liền có thể che lấp đi, xem ra Ngụy gia chuyến này xác thực làm đủ trước đó công phu. 4:50 thời điểm, Vũ Chính Nam từ quân bộ bên trong đại lâu hiện thân, hắn bóng người liên tục lấp lóe, trong khoảnh khắc liền vượt qua mấy trăm mét quảng trường, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vũ Chính Nam hướng về trước mặt này rất nhiều người nhìn lướt qua, ánh mắt tại Ngụy Phá Thiên cùng Chiết Dực Thiên Sứ trung tá trên người đặc biệt dừng lại một hồi, bình tĩnh mà nói, liền quân bộ hiến binh giám sát sứ đều đã đến, xem ra ta một cái nho nhỏ sư trưởng vẫn đúng là đã kinh động các đại nhân. Nếu đến rồi, như vậy liền xin theo ta vào đi thôi. Bất quá các vị đại nhân cũng tốt nhất ước thúc một chút thuộc hạ, nếu quả thật xảy ra nhân mạng, ta đây chút bọn thủ hạ chưa chắc sẽ giống như ta cũng như thế nhịn được. Chiết Dực Thiên Sứ trung tá cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi sớm một chút đi ra, tự chuyện gì cũng sẽ không có. Ngươi đều không để ý tính mạng của bọn họ, chúng ta lại sao quan tâm được rồi nhiều như vậy. Vũ Chính Nam hướng về trung tá này liếc mắt nhìn, cười cười, nói, ngươi còn trẻ, nếu như lại qua 6, 7 năm, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trung tá kia ngẩn ra, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đoàn người trở nên trầm mặc, ai cũng không lại nói tiếp, mà là theo Vũ Chính Nam hướng đi trung gian cái kia căn cao nhất tòa nhà văn phòng. Mà sư bộ trong đại viện, càng ngày càng nhiều quân Viễn Chinh chiến sĩ từ hai bên doanh trại dâng lên, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Ngụy Phá Thiên đoàn người, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị xông lên. Ngăn ngắn khoảng cách mấy trăm mét bầu không khí đặc biệt nghiêm nghị, phảng phất đàn sói xung quanh quan sát, có cái kẽ hở liền sẽ nhào tới lôi kéo con mồi. Có chút Ngụy gia ngoại vi hộ vệ đã khí tức bất ổn, đây thật ra là khiếp đảm biểu hiện. Chiết Dực Thiên Sứ các chiến sĩ lúc này liền hiện ra không bình thường tố chất, bọn hắn toàn thể tuổi càng ít, lại trầm ổn được không có một chút nào chấn động. Bất quá thẳng đến mọi người đi tới phòng họp vị trí tầng trệt, đều là vô sự phát sinh, tựa hồ Vũ Chính Nam chỉ là đem cái kia rất nhiều quân Viễn Chinh chiến sĩ lôi ra đến dọa người mà thôi. Nghe được bên người vài tên Ngụy gia hộ vệ thấp giọng nghị luận, Thiên Dạ khó mà nhận ra địa nhíu nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra Vũ Chính Nam sẽ làm nhàm chán như vậy chuyện, vừa nãy nếu mà có được cơ hội, Vũ Chính Nam tuyệt đối sẽ hạ lệnh công kích, đem bọn họ những người này triệt để vây giết tại sư bộ bên trong. Một đoạn đường này kỳ thực đi được cũng không thái bình. Thế nhưng trương giám sát sứ cùng dưới tay hắn các hiến binh thực lực mạnh mẽ, lại có dòng dã một cái trung đội Chiết Dực Thiên Sứ tại, Vũ Chính Nam ước chừng là cảm thấy không có cơ hội, lúc này mới không hề động thủ. Đám quan quân tất cả đều đi vào phòng họp, Thiên Dạ thì theo Ngụy gia hộ vệ thống lĩnh đi vào, tại xếp sau nhất góc yên lặng ngồi xuống. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác một đạo ánh mắt lợi hại quang tại trên người, ngẩng đầu lên, phát hiện Vũ Chính Nam chính nhìn hắn. Tại một phòng 6-7 cấp trở lên quan quân cùng hộ vệ cao cấp trong, Thiên Dạ tuổi thọ cùng đẳng cấp đều đặc biệt bắt mắt. Tại hạ Trương Hữu Hằng, đương nhiệm quân bộ hiến binh tổng bộ thượng tá giám sát sứ, đây là lần này giám sát hoạt động tương quan văn kiện. Nói xong, Trương Hữu Hằng rút ra một phần công văn, nhẹ nhàng đẩy một cái kia giấy công văn liền lướt qua thật dài mặt bàn, chuẩn xác ngừng ở Vũ Chính Nam trước mặt. Vũ Chính Nam tỉ mỉ xem qua công văn, lại nghiệm qua đế quốc quân bộ cùng hiến bộ tổng bộ song trọng ấn giám, gật gật đầu, tiện tay ký xuống tên của mình, sau đó đem công văn giao cho phía sau sĩ quan phụ tá, ra hiệu hắn thu lại. Hành động này để bên trong phòng họp bầu không khí căng thẳng hơi thả lỏng. Thu rồi công văn, cũng là mang ý nghĩa Vũ Chính Nam còn nguyện ý tiếp thu đế quốc quân bộ ràng buộc, mà không phải dự định tạo phản. Trước đây nhưng là từng có tiền lệ, một vị quân Viễn Chinh sư trưởng tại quân bộ phái người xuống điều tra lúc đột nhiên làm khó dễ, giết sạch rồi đến đây điều tra người không nói, còn mang theo hơn một nửa cái sư trốn tránh đã đến hắc ám chủng tộc phía bên kia. Chương 106, âm thầm đọ sức hạ. Chiết Dực Thiên Sứ quân đoàn cùng Ngụy gia tinh anh thân vệ người tuy rằng mỗi người kiêu căng tự mãn, nhưng khi Vũ Chính Nam sau khi xuất hiện, lại đều trở nên càng ngày càng nặng lặng yên. Vũ Chính Nam cũng không hề hết sức đi làm cái gì, nhưng mà hắn nhìn như tầm thường nhất cử nhất động, đều sẽ cho người mang đến vô hình áp lực thật lớn. Cho đến giờ phút này, giống như Ngụy Phá Thiên còn trẻ như vậy con cháu thế gia mới phát hiện, tại trên vĩnh dạ đại lục có thể đứng vững nhất phương nhân vật thật có cùng địa vị lẫn nhau phối hợp năng lực, chiến lược cá nhân chỉ là một phần trong đó. Bọn hắn nhưng là đem sự tình nhìn đến quá mức đơn giản. Trương Hữu Hằng lại lão đạo nhiều lắm, hắn hầu như không có thụ ảnh hưởng gì, ung dung rút ra dày đặc một chồng chất văn kiện, nói, Vũ tướng quân, chúng ta nhận được không ít đối với ngươi lên án, nội dung đều ở nơi này, có muốn hay không ta niệm một cái. Vũ Chính Nam khẽ nói đi, nghe một chút đều có những gì. Trương Hữu Hằng lấy không đổi bình thản ngữ điệu bắt đầu từng cái niệm lên đến, hắn đọc được xem như là đơn giản nói tóm tắt, nhưng là bỏ ra dòng dã 10 phút, mới đem sở hữu lên án điều mục toàn bộ nói xong. Thiên Dạ nghe xong được những này lên án sau, nhưng là cảm thấy có điểm kỳ quái. Trương Hữu Hằng bày ra đầy đủ mấy chục đầu trái với quân pháp điều mục, nhưng bên trong đại đa số tội danh, cho dù Thiên Dạ chỉ có không tới một năm quân phục đế quốc dịch trải qua, cũng đều cảm thấy là thuộc về có cũng được mà không có cũng được cái loại này. Nói thí dụ như hư báo chỗ trống, ngầm chiếm quân lương, nói thí dụ như một lần nào đó tác chiến bất lực, viện quân đến muộn các loại. Những này điều mục xác thực giấy trắng mực đen viết ở đế quốc quân pháp mặt trên, có thể đại đa số thuộc về không có hậu quả nghiêm trọng đế quốc thượng tầng căn bản sẽ không tra cứu, mà hạ tầng quân đội nhìn quen lắm rồi sự tình. Mượn viện quân đến muộn tới nói, dù cho không phải Vĩnh Dạ loại địa phương này quân đội tự thành thể hệ địa phương, cho dù tại đế quốc thượng tầng đại lục, quân đội trong lúc đó thường thường cũng là mâu thuẫn tầng tầng, lẫn nhau đấu đá. Viện quân cố ý chỉ cái gần nửa ngày, chuyện như vậy đã nhiều đến không ảnh hưởng toàn cục mức độ, huống hồ chịu đến thiên tượng, địa hình các loại ảnh hưởng, là không phải cố ý vì đó sẽ rất khó thu thập chứng cứ. Mà Vũ Chính Nam chân chính dẫm đạp đế quốc quân pháp hồng tuyến hành động, là hướng về hắc ám chủng tộc bán ra vật tư chiến lược cùng với huyết mạch hạt giống, cũng tại Trương Hữu Hằng tài liệu trong liền nửa chữ đều không nhắc tới đến. Tuy rằng căn cứ đế quốc luật lệ, mấy chục đầu tội nhẹ tính gộp lại lấy được trừng phạt cũng không so với này hai cái tội lớn nhẹ. Nhưng Thiên Dạ lại có một loại hoang đường cảm giác, chân chính tội không bị truy cứu, nhưng bởi vì một ít có cũng được mà không có cũng được sai lầm bị xử phạt. Sau khi đọc xong, Trương Hữu Hằng lấy cơ giới sống nguội ngữ khí nói, Vũ tướng quân, mặt trên chính là toàn bộ lên án, người có cái gì dị nghị? Nếu như không có những an bài khác lời nói, xin mời ngài theo chúng ta rút quân về bộ tiếp thu điều tra. Lúc này, bên trong phòng họp thứ 7 sư nhất phương đám quan quân vẻ mặt đều hòa hoãn rất nhiều, nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí căng thẳng vì đó buông lỏng. Mà Vũ Chính Nam không có xem bất luận người nào, ánh mắt một mực tập trung tại trước mặt bàn hội nghị trên mặt, ngón tay không tiếng động mà khẽ chọc, nghe được Trương Hữu Hằng câu hỏi, hắn một lát sau mới có phản ứng. Đi quân bộ A Hát, Vũ Chính Nam cười cười, lại hỏi, nơi này còn có ai sẽ tiếp thu điều tra? Trương Hữu Hằng mở ra một phần khác văn kiện, thong dong bình tĩnh địa đọc lên gần 10 cái danh tự, cơ bản đều là trung tá trở xuống tham mưu cùng hậu cần bộ phân tiểu quan quân, liền một cái chức vị chính đoàn trưởng đều không có. Danh sách này sau khi đi ra, thứ 7 sư đám quan quân cơ hồ là rõ ràng địa thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này điều tra chỉ là nhằm vào Vũ Chính Nam cá nhân, về phần mấy cái không quan trọng gì tiểu tham mưu, ai sẽ quan tâm sống chết của bọn họ. Lấy Vũ Chính Nam thân phận, không có cùng án người trái lại không bình thường. Vũ Chính Nam rất là hờ hứng, hỏi tội danh đều định rồi sao? Trương Hữu Hằng thu hồi văn kiện, một mặt công chính nói, không có, đây chỉ là lên án, dựa theo trình tự, người có một lần biện giải cho mình cơ hội. Công khai vẫn là không phải công khai. Công khai, Trương Hữu Hằng trả lời để thứ 7 sư người càng thêm thở phào nhẹ nhõm, liền ngay cả Vũ Chính Nam cũng rốt cuộc lộ ra vẻ mặt dễ dàng. Thiên Dạ ngồi ở xếp sau nhất, hé mắt, đem phòng họp tất cả mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt. Nhưng là ngồi ở bàn hội nghị một bên Ngụy Phá Thiên lại hầu như muốn nhảy lên, bị hắn bên người Ngụy gia lão giả nhanh tay nhanh mắt địa đè lại, cũng may những năm này hắn trở nên trầm ổn rất nhiều, lại không có phát tác tại chỗ. Trương Hữu Hằng đứng lên, nói, Vũ tướng quân, mời an bài xong thứ 7 sư quân vụ, quan chỉ huy tạm thời do ngươi chỉ định, thế nhưng phòng thủ thành phố muốn tạm thời giao cho Chiết Dực Thiên sứ Tinh Dực trung đội. Bản thân ngươi sau 3 ngày tại Hắc Lưu thành ngoài cửa Đông Phi thuyền căn cứ cùng chúng ta hội hợp, địa điểm là quân viễn trinh tổng bộ. Vừa nãy trong danh sách người đều phải mang theo, mặt khác, người có thể mang một tiểu đội vệ binh. Chính là như vậy, Vũ Chính Nam đứng dậy, đưa Trương Hữu Hằng cùng mọi người rời khỏi phòng họp. Hắn đứng ở cửa vào, cùng từng người đi qua mỉm cười nói đừng, nụ cười nhìn qua đặc biệt chân thành. Ngụy Phá Thiên quặm mặt lại, rất có loại muốn một quyền đập nát Vũ Chính Nam nét mặt già nua kích động. Nhưng hắn còn không phải thật khờ, biết mình một quyền này đi xuống, nắm đấm nói không chắc sẽ bị thương được so với Vũ Chính Nam mặt còn nặng hơn. Trương Hữu Hằng không nói một lời, vội vã mà rời đi sư bộ nhà lớn, lên xe Việt Giã, rồi cùng bọn thủ hạ trực tiếp rời đi, cũng không hề cùng Ngụy Phá Thiên đồng hành. Ngụy Phá Thiên mặt tối sầm lại, nhảy vào của mình xe Việt Giã, một đóng cửa xe, hắn dựa vào Ngụy gia người lão giả kia quát, con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lúc trước không phải là nói như vậy. Thiên Dạ ngồi xuống Ngụy Phá Thiên bên người, hắn lúc này đúng là đặc biệt bình tĩnh, trong lòng suy đoán cũng đã mơ hồ có một cái đại thể đường viên. Hiện nay tình thế nhìn lên rất có đầu voi đuôi chuột xu thế, Vũ Chính Nam có vẻ như nhận lấy mấy chục hạng trái với quân pháp lên án, đều không có cuối cùng định tội, đồng thời còn có một vòng biện hộ cơ hội. Loại chuyện này, chỉ cần chưa có chạy đến cuối cùng, liền đều có khả năng gặp trở ngại. Mà cái gọi là công khai biện hộ, Địa điểm lựa chọn tại Quân Viễn Trinh tổng bộ, cũng là mang ý nghĩa Quân Viễn Trinh thượng tầng đồng dạng có thể tham gia lần này điều tra. Đến lúc đó trong đó một ít không đến nơi đến chốn tội danh, tỉ như không khiến điều binh, quân bị hao tổn vượt chỉ tiêu loại này, chỉ cần vị nào Quân Viễn Trinh đại lão chịu đi ra nói mấy câu, ngay lập tức sẽ trở nên không quan trọng gì, như thế thứ nhất, kết quả cuối cùng thậm chí có khả năng miễn ở trực tiếp xử phạt. Trương Hữu Hằng định rồi sau 3 ngày chạm mặt, nhưng thật ra là cho Vũ Chính Nam 3 ngày thời gian xử lý dấu vết, có đoạn này bước đệm kỳ hoàn toàn có thể đem một ít so sánh nghiêm trọng lại không dễ thoát thân lên án bôi được sạch sành sanh, đến lúc đó điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, tương quan tội danh cũng sẽ sống chết mặc bay. Đối mặt Ngụy Phá Thiên lửa giận, Ngụy gia lão giả lại không nhanh không chậm nói, thiếu gia, đây chính là nguyên bản thương nghị kết quả. Ngài lẽ nào đã quên sao? Ngụy Phá Thiên tỉ mỉ hồi tưởng, ngày đó dường như là đã từng nhắc qua cái phương án này, cũng là độ khó nhỏ nhất, chấp hành ổn thỏa nhất phương án. Bất quá Trương Hữu Hằng nói tới hàm hồ suy đoán, mỗi câu lời nói đều không có nói chết, chỉ cấp ra một cách đại khái khả năng xử lý phạm vi. Nhưng mà nhớ tới việc này, Ngụy Phá Thiên lại càng thêm nổi giận, nói như thế quá, nhưng hắn không có nói mỗi một sự kiện đều theo nhẹ nhàng nhất phương thức xử lý. Nếu như vậy, vậy còn thương lượng cái quỷ, thiếu gia, này là biện pháp tốt nhất, chỉ cần Vũ Chính Nam tiếp thu điều tra, một khi rời đi hắn thứ bảy sư, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Hắn có thể đủ hoạt động Quân Viễn Trinh quan lớn vì hắn thoát tội, chúng ta lẽ nào tựu không thể để Chiết Dực Thiên Sứ cùng Đế Quốc Quân Bộ các đại nhân duy trì nguyên phán. Nói tới chỗ này, Ngụy gia lão giả ngừng lại một chút, lại nói, mặt khác, bất kể là bức phản vẫn là trực tiếp giết chết một tên Quân Viễn Trinh thiếu tướng sư trưởng, chuyện này thực sự quá lớn, đã vượt xa khỏi ngài quyền hạn phạm vi. Nếu như chúng ta thật làm như vậy, thiếu gia, e sợ ngài sau này sẽ bị lão gia Nghiêm gia quản thúc rồi. Quản liền quản, lão tử tổng không thể nhìn Vũ Chính Nam cứ như vậy hỗn qua đi rồi chứ. Ngụy gia lão giả lại làm thủ thế, nói thiếu gia, chỉ cần Vũ Chính Nam không còn là Quân Viễn Trinh sư trưởng, ngày sau còn dài. Trong giọng nói của hắn rất có vài phần ý vị thâm trường sát khí. Ngụy Phá Thiên mạnh miệng còn muốn nói điều gì, Thiên Giả lúc này duỗi tay tới tại trên vai hắn dùng sức ấn ấn, nói Phá Thiên, có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Thiên Giả lúc này đã cơ bản xem hiểu Ngụy gia lần này sau lưng bố cục ý tứ, bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là thông qua kết tội đem Vũ Chính Nam từ sư trưởng vị trí kéo xuống đến, mất đi Quân Viễn Trinh tại ngũ thiếu tướng thân phận sau, một cái cô linh linh chiến tướng kết cục không có ai sẽ lại đi quan tâm. Đây là một loại rất quanh co thủ pháp, thậm chí được cho hung tàn, nhưng cũng là một loại khắp mọi mặt đàn hồi đều sẽ rất nhỏ biện pháp. Từ vừa nãy thứ bảy sư những quân quan kia phản ứng cũng có thể thấy được. Nếu như bọn hắn biết việc này chỉ nhằm vào Vũ Chính Nam một người, liền hầu như sẽ không có người theo Vũ Chính Nam phản loạn. Đồng dạng, những kia vụn vặt lên án tuy rằng tích lũy lại sẽ là nghiêm trọng xử phạt, nhưng không có cấm kỵ giao dịch trọng tội, thì sẽ không liên lụy đến cái khác sư, càng sẽ không đem một vài đại nhân vật kéo xuống nước. Bằng không cho dù cấm kỵ giao dịch chỉ tính tại Vũ Chính Nam một người trên đầu, Quân Viễn Trinh cao tầng cũng sẽ bởi vì điều quân không nghiêm chịu đến thân giới hoặc xử phạt. Thiên Dạ hồi tưởng lại Tống Tử Ninh nói với hắn bên kia đang tiến hành sự tình, trong lòng âm thầm thở dài, hắn hiện tại mới hoàn toàn rõ ràng Tống Tử Ninh hậu trường hoạt động ý nghĩa vị trí, đó là rút củi dưới đáy nồi cử chỉ. Vũ Chính Nam lần này là không thể thoát tội, như thẩm phán kết quả chỉ là bãi miễn một tên thiếu tướng sư trưởng, mà không phải quân pháp xử tử một tên thiếu tướng sư trưởng, cơ bản có thể khẳng định Quân Viễn Trinh cao tầng nhất sẽ không có âm thanh. Tống Tử Ninh hẳn là đã sớm liệu đến cục diện hôm nay. Môn phiệt thế gia tại quyền mưu trên động tác võ thuật rất nhiều lúc kinh người tương tự. Nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện, Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy so với trải qua một hồi đại chiến còn muốn mệt mỏi. Bất quá tuy rằng hắn bởi vì hôm nay kiến văn ngực có chút đau buồn, đáy lòng lại ấm áp quanh quẩn không đi, cho dù cuối cùng phải nhận được một cái tạm được cân nhắc kết quả, nhưng lần này hắn không nữa là chỉ có một người tại chiến đấu. Ngụy Phá Thiên còn là tức giận chưa tiêu nói, nhưng là bây giờ gia hỏa lại cấu kết 15 sư người, đều muốn giết ngươi. Thiên Dạ nở nụ cười, nói, hắn cũng không phải lần đầu tiên muốn giết ta, còn không phải đến bây giờ đều không có chuyện gì. Ngụy Phá Thiên lầu bầu hai câu, đơn giản là sau đó phải cho Vũ Chính Nam đẹp đẽ loại hình, sau đó liền yên tĩnh lại. Đợi được cả đám rời đi, Vũ Chính Nam thì trở về phòng làm việc của mình, đứng ở phía trước cửa sổ, mắt nhìn xuống tòa này cơ hồ là hắn một tay tạo ra thành thị. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng vang lên, đi vào, Vũ Chính Nam âm thanh rất bình tĩnh, vào lúc này còn dám tới quấy rầy hắn. Cũng chỉ có một người mà thôi. Tiến vào quả nhiên là Tề Tư Thành, hắn bước nhanh đi tới Vũ Chính Nam phía sau, có chứa một tia may mắn nói, tướng quân, kết quả này coi như không tệ. Vũ Chính Nam tự tiếu phi tiếu nói, làm sao cái không sai pháp. Chương 107, khách tới thăm. Tề Tư Thành làm cái cắt hiết hầu thủ thế, hạ thấp giọng nói, hiện tại ta đã đem phần lớn sự tình đều xử lý sạch sẽ, những kia biết được quá nhiều người, đã mãi mãi cũng nói không ra lời. Chỉ cần lại cho ta một quãng thời gian, liên hợp lên kỳ tướng quân mấy người bọn hắn, chính là cái này đại sự, ta cũng chắc chắn phủ xuống hơn nửa đi. Vũ Chính Nam không tỏ rõ ý kiến, hỏi cho nên ngài chỉ để ý an tâm đi quân bộ, chờ bên kia cái cỏ kéo rõ ràng, chúng ta bên này cũng đều nơi đó lý sạch sẽ. Đến lúc đó hết thảy đều đến không có chứng cứ, quân viễn trình phía trên các đại lão cũng tốt làm chúng ta nói chuyện, ngài đến lúc đó nhất định có thể bình an vô sự mà từ tổng bộ đi ra. Chuyện này nhìn ra được, đế quốc quân bộ cũng không muốn quá mức làm khó quân viễn trình. Vũ Chính Nam cười cười, nói, đúng vậy a, quân viễn trình dù sao cũng là đế quốc tại Vĩnh Dạ Đại Lục Bình Phong. Hơn nữa nghe nói, gần nhất thế cuộc lại có chút không yên ổn rồi. Không yên ổn là chuyện tốt, chỉ có thế cuộc không yên ổn, mặt trên những kia các lão gia mới có thể nhớ tới chúng ta chỗ tốt. Vũ Chính Nam phất phất tay, nói, được rồi, lão Tề, không dùng tới rồi lại nói, ta biết nên làm như thế nào. Mà ngươi kế tiếp liền đem nên đánh quét đều quét sạch sẽ, nếu như quân bộ những kia các lão gia lần nữa xuống, đừng cho bọn hắn nhìn thấy bất kỳ không nên nhìn. Từ giờ trở đi, thứ bảy sư bất luận người nào, bất kỳ vật tư ngươi đều có thể tùy ý vận dụng. Yên tâm, ta sẽ làm tốt. Vũ Chính Nam gật gật đầu, Tề Tư Thành liền chuẩn bị lui ra. Vũ Chính Nam đột nhiên hỏi, lão nhai bên kia thế nào? Tề Tư Thành dưới chân dừng lại, suy nghĩ một chút, nói, không động tĩnh gì. Lão nhai là Hắc Lưu Thành ngư long hỗn tạp nhất một cái quảng trường, Vũ Chính Nam ở nơi đó có một cái năm tháng rất lâu tư nhân con đường, nhưng liền ngay cả Tề Tư Thành cũng chỉ tình cờ quản quản cùng bên kia lan truyền thu phát ít thứ, căn bản không biết tình huống cụ thể, cũng càng không biết một đầu khác liền với nơi nào. Bất quá mấy ngày gần đây lão nhai vẫn tính thập phần bình tĩnh, tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió thời kỳ, không có động tĩnh chính là tin tức tốt. Vũ Chính Nam lại gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, thế là Tề Tư Thành liền như vậy lùi ra. Đi tới cuối hành lang lúc, Tề Tư Thành dừng bước lại, quay đầu lại liếc mắt một cái, đáy mắt toát ra một tia không dễ phát giác hung tàn, ta nhất định sẽ làm cho những kia các lão gia nhìn thấy bọn hắn, hẳn là, nhìn đến đổ vật. Mà trong phòng làm việc, Vũ Chính Nam ngắm nhìn cái thành phố này. Không có động tĩnh a hát, người kia lại một lần dự định bo giữ mình sao? Ngày mai đi, chỉ cần chờ đợi thêm một ngày. Hắn đột nhiên nở nụ cười, âm thanh tuy rằng rất nhẹ, lại mang theo một chút điên cuồng. Cho dù ta có thể từ quân bộ bên trong đi ra đến, liền thật sự bình an vô sự sao? Cho đến lúc đó, của ta thứ bảy sư đại khái không biết sẽ rơi xuống trong tay ai, dù sao không phải là ta. Kết cục như vậy a hát, a. Hắc Lưu Thành bên trong, Ngụy gia cùng Chiết Dực Thiên Sứ thuê chiếm gần phân nửa quảng trường, Thiên Giả thì tại phụ cận tìm căn độc lập phòng nhỏ. Hắn không muốn cùng Chiết Dực Thiên Sứ người tiếp xúc quá nhiều, ngoài ra trên người huyết khí cũng tiến hóa được càng ngày càng kỳ quái. Tuy rằng không cần quá mức tránh Ngụy Phá Thiên, nhưng Ngụy Phá Thiên bên người có Ngụy gia chiến tướng, cho nên vẫn là sống một mình dễ dàng hơn. Thiên Giả thậm chí đem Ngụy Phá Thiên phái tới người hầu đều đuổi trở về. Lúc chạng vạng, một tên Ngụy gia thân vệ đưa tới một phần danh sách, đó là đến từ trấn nhỏ tin tức, mặt trên bày ra tuổi trẻ hạt giống nhóm tình trạng gần đây, cùng với hết thảy chiến lợi vật tư. Đám này người tuổi trẻ tố chất quả thật không tệ, có Ngụy gia cung cấp dược phẩm cùng cứu hộ, phần lớn thương binh đều có thể hoàn toàn khôi phục. Tính được cả tràng chiến tranh chân chính tử vong vẫn chưa tới 200 người, mặt khác hơn 100 tên vị thành niên nam hài nữ hài đại thể lông tóc không tổn hại. Đây là một cái so với Thiên Giả mong muốn càng tốt hơn con số. Quét tước chiến trường sau, tịch thu được quân viễn trình vũ khí cùng trang bị chỉ ít có thể vũ trang nửa cái đoàn, mà thứ 15 sư phản ứng hết sức nhanh chóng, đã đưa ra bồi thường phương án. Bọn hắn đem giao ra một cái mấy ngàn nhân khẩu trấn nhỏ, cộng thêm trên trấn một tòa mỏ hắc thạch cùng một tòa phối hợp chút ít hồng tinh thiết tiểu quặng sắt. Đồng thời hứa hẹn trong vòng một năm trợ giúp hiệp phòng. Nói cách khác, chỉ cần thứ 15 sư vẫn tồn tại, kế tiếp trong một năm cái trấn nhỏ kia sẽ rất an toàn. Đây là cực kỳ phong phú đồng thời có thành ý điều kiện, hiển nhiên thứ 15 sư đã ngửi được chút không giống bình thường mùi vị. Bồi thường vốn là giao cho Ngụy gia, bất quá Ngụy Phá Thiên vung tay lên, phi thường phóng khoáng địa chuyển cho Thiên Dạ. Mặt khác, tên hộ vệ này còn đã mang đến một cái tin, thứ 15 sư giao ra Ngụy Thành cùng người nhà của hắn. Về phần Ngụy Thành kết cục, hộ vệ không có nói rõ. Bất quá thế gia đối với tộc nhân gia thần phản bội xử phạt luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc tàn khốc, Ngụy Thành không riêng chính mình sẽ bị xử tử, người nhà của hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, phải chăng sẽ tiến thêm một bước liên lụy đến hắn thân hữu, liền muốn xem Ngụy gia điều tra kết quả. Hạt giống nhóm giờ khắc này còn tại Viễn Đông trọng công quặng mỏ trên ở, Thiên Giả tạm thời cũng không biết nên làm sao thu xếp bọn hắn, chỉ có chờ Vũ Chính Nam sự tình kết thúc lại nói.

chính là thứ bảy sư cùng Hắc Lưu Thành cái này cục diện rối rắm,